Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiếu Ngư. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn. audiochuyện.org. Phần 91. Một sát na sau. Chỉ thấy phương đại điện kia lúc vô số sinh cơ mang cuốn đi. Một tia khe hở liền cũng như mạng nhện rất nhanh lan tràn. Cuối cùng che kín toàn bộ đại điện. Răng rắc. Tiếng vang rất nhỏ lập tức vang lên. Theo sát sau đó là tiếng đại điện vỡ vụn. Tử khí đầy trời lại một lần nữa tuôn ra trong trời đất. Nhưng lần này. Phong Tam Nương rốt cuộc không có bất luận năng lực gì để tụ tập chúng lại nữa. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng nhanh chóng tiêu tán khỏi phương thiên địa này như không khí. Rốt cuộc, vẫn thất bại. Xa xa, Phong Tam Nương có chút thất hồn lạc phách. Thần giả có chút không đành lòng nhìn Phong Tam Nương. Nàng đã cực kỳ xuất sắc. Ít nhất, nàng đã có tư cách phá tan gông cùm xiềng xích. Chỉ là luân hồi chi lực này chính là Phượng Chân Nhân tự mình lĩnh ngộ. Phong Tam Nương được Phượng Chân Nhân truyền thừa. Dùng tu vị cảnh giới thánh huyền như giờ có thể làm được tình cảnh như vậy đã không hề dễ dàng rồi. Muốn triệt để bài trừ quả thật không phải Phong Tam Nương hiện giờ có khả năng làm được. Phong cô nương thất bại hiện giờ chỉ là tạm thời, ngươi về sau vẫn còn cơ hội mà. Lời này chính ngươi tin tưởng sao? Phong Tam Nương nhìn thần giả cười khẩy nói. Thần giả không khỏi lặng ngẩn người. Trong nội tâm thở dài. Người khác thất bại có lẽ còn cơ hội làm lại. Nhưng Phong Tam Nương thất bại lại có nghĩa là phía trước con đường nàng đi đã là tuyệt địa. Không thể thay đổi nữa rồi. Chỉ có buông tha cho quay người. Dứt lời, Phong Tam Nương lắc đầu. Nói khẽ, ta biết rõ ta không nên trách ngươi. Ngươi cũng là vì tốt cho ta. Trong lòng ta cũng rõ ràng. Cứ tiếp tục như vậy ta cũng chưa chắc có thể đoi đến lúc ta thành công ngày đó. Những điều này ta cũng biết. Nhưng mà, ta không cam lòng. Quả thực không cam lòng, nếu đổi lại là bất kỳ ai cũng đều sẽ không cam lòng. Nếu mình đến cuối cùng vẫn không thể cứu được mẫu thân, vậy thì phần không cam lòng kia sẽ chỉ trên Phong Tam Nương. Nếu là ta cũng không cam tâm, chỉ là thần dạ. Phong Tam Nương đột nhiên hét lớn. Sau khi ta biết rõ truyền thừa của sư tôn có khuyết điểm rất lớn, ta liền thử thay đổi. Thay đổi những gì mình chưa được. Cố gắng nhiều năm. Bỏ ra vô số tâm huyết. Rốt cuộc ta cũng lục lọi ra được một con đường có lẽ có thể bài trừ. Ta tuyệt không cho phép mình buông tha. Phong cô nương. Thần giả dùng mình. Nếu như buông tha. Ta quả thật còn sống. Nhưng mà tín niệm cả đời này cũng đã hỏng mất. Ta sống còn ý nghĩa gì nữa. Sống sót như cái xác không hồn thì ta tình nguyện chết. Phong Tam Nương buồn bã cười cười. Nếu là sống không bằng chết. Như vậy. Ta ngại gì không vì con đường của mình cuối cùng liều một lần. Mặc dù cuối cùng vẫn là chết thì ta cũng không oán. Không tiếc. Không hối. Thần dạ và Tử Huyên thần sắc đại biến. Phong cô nương, ngươi muốn làm cái gì? Ha ha. Toàn bộ thiên địa. Đều bị tiếng cười điên cuồng của Phong Tam Nương bao trùm. Thân ảnh của nàng cũng dần dần trở nên mơ hồ. Sau đó, cho dù là thần giả và Tử Huyên cũng không thể trông thấy được nữa. Ta nguyện dùng thân hóa luân hồi, hoặc tự tay chung kết bản thân, hoặc mở ra con đường hoàn toàn mới cho mình. Vô luận thành công hay không, ta đều không oán, không tiếc, không hối. Dùng thân hóa luân hồi. Ánh mắt thần dạ và Tử Huyên bỗng nhanh chóng co rút. Nhìn thân ảnh Phong Tam Nương dần trở nên mơ hồ. Cho đến cuối cùng. Ngay cả ánh mắt và linh hồn cảm giác lực của bọn hắn cũng đều không thể bắt được nữa. Thì thần sắc hai người liền trở nên ngưng trọng như gặp phải tử thần vậy. Trong hư không phía trước, một đạo dược khí vô thanh vô tức bắn nhanh ra, lập tức qua đi. Thân ảnh Phong Tam Nương triệt để tiêu tán không thấy đâu nữa. Quanh quẩn trên bầu trời chỉ là một đạo dược khí. Dược khí kia xoay quanh trong thiên không, giống như mây đen từ chỗ sâu trong vũ trụ bắn đến vậy. Mặc dù là dưới âm dương luân hồi lực bao phủ lộ ra có chút chật vật, nhưng cũng không nhanh chóng tiêu tán như những dược khí trước kia. Bởi vì dược khí này chính là Phong Tam Nương biến thành. Hai người thần dạ khiếp sợ không thôi. Tuyệt đối không nghĩ đến Phong Tam Nương vậy an quyết tuyệt như thế. Nàng tình nguyện vĩnh viễn trầm luôn, cũng không muốn cho mình hy vọng tân sinh. Tuy lần này thất bại, đối với bất cứ người nào mà nói cũng đều là đả kích thật lớn. Thậm chí có khả năng dài trở nên chán trường, giống như thần dạ trước kia vậy. Nhưng làm triệt để như Phong Tam Nương vẫn khiến người khó có thể tiếp nhận. Phong cô nương, ngươi cần gì phải thế chứ? Ha ha! Bên trong dược khí thanh âm Phong Tam Nương rất bình tĩnh. Ta biết rõ làm như vậy, các ngươi rất không hiểu, nhưng các ngươi không biết những năm này trong lòng ta dày vò thế nào đâu. Khi một người đã biết nàng kết cuộc cuối cùng gặp phải sẽ thế nào, nếu đổi lại là các ngươi sẽ làm gì đây? Lúc ta tìm được một con đường có thể cải biến kết cục này nhưng lại phát hiện, con đường này đi đến cuối cùng, có lẽ vẫn không cách nào cải biến được kết cục bản thân. Loại tư vị này, các ngươi không thể hiểu rõ đâu. Cho nên, ta tình nguyện bản thân làm càng thêm triệt để một ít, là sống, là chết. Là thành, là bại, ta đều nguyện đi nếm thử. Bằng không thì dù có sống cũng chỉ là sống không bằng chết. Thần dạ, Tử Huyên, thả ta rời đi thôi, ta không muốn liên lụy các ngươi. Phong Tam Nương lặng lặng nói. Hôm nay giả minh như mặt trời ban trưa. Đợi một thời gian nữa nhất định siêu việt tứ đại siêu cấp thế lực, cùng Tà Đế Điện ngang hàng. Đến lúc đó, thần dạ, tâm nguyện của ngươi sẽ hoàn thành. Không cần thiết phải vì ta mà khiến tâm huyết suốt đời bị hủy. Thời gian trôi qua, động tính do Phong Tam Nương tạo thành không thể gạt được người trong thiên hạ. Mà người trong thế gian này cũng biết đến sự tồn tại của Phong Tam Nương sẽ tạo thành hậu quả không cách nào đánh giá được cho thế gian. Về công về tư, Phong Tam Nương cũng đã trở thành công địch của người trong thiên hạ. Có lẽ chính vì nguyên nhân này, năm đó lúc Dược Chân Nhân khư khư cố chấp, Cổ Đế đã xuất hiện chém giết hắn. Phong Tam Nương hiện giờ chính là Dược Chân Nhân trước kia. Nhưng thần dạ không có khả năng sẽ là Cổ Đế. Chính vì thế mới khiến cho Dạ Minh lâm vào trong nguy cơ. Nếu như có một ngày người trong hiện hạ cùng đánh đến, Dạ Minh liền phải đối mặt với tất cả thương sinh trên thế gian. Đến lúc đó, mặc kệ Dạ Minh cường đại như thế nào, như mặt trời ban trưa như thế nào thì nguy cơ này cũng khó mà hóa giải được. Đế Quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngưu, chương 1278, địch nhân. Đương nhiên, nếu bọn người thần dạ cũng có được thực lực không người nào trong thiên địa này có thể dung chuyển, vậy thì sẽ không có tình hình kia. Chỉ là trước đó, người có ý sao có thể dễ dàng tha thứ. Cứ để bọn hắn binh tính phát triển được chứ. Phong cô nương, thì ra ngươi biết rất nhiều. Thần dạ cười khổ một tiếng, nói. Phong Tam Nương cười khẽ. Mấy năm trước, Dạ Minh ngang trời xuất thế, giang hồ đồn đãi Minh chủ Tử Huyên, Thiều Hoa Bạch Nhăn hóa thân thành Tu La. Trên thế gian thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Dùng tâm tính của Tử Huyên sao lại đột nhiên chuyển biến lớn như thế được? Ta tuy rằng không tiến đến Dạ Minh, nhưng chuyện Dạ Minh ta vẫn luôn chú ý đến. Hai tộc Thiên Liễu hiện giờ luôn nhìn chằm chằm vào Dạ Minh. Thần dạ, ngươi không có chuyện gì, ta rất vui vẻ. Tinh lực của ngươi hiện giờ không nên đặt trên người ta. Ngươi bây giờ có cường đại Dạ Minh ở đó, cũng không phải là ngươi của trước kia nữa. Nhiều lần người Dạ Minh xuất ngoại gặp nạn đều có một người thần bí hiện thân xuất thủ cứu giúp. Phong cô nương đa tạ. Giữa không trung lên, Tử Huyên chắp tay cảm ơn. Tất cả mọi người là bằng hữu, chỉ cần ta có thể làm được, sẽ không đứng ngoài nhìn. Phong Tam Nương thản nhiên nói. Tử Huyên cười cười, nói. Phong cô nương nói không sai, đều là bằng hữu tự nhiên sẽ trông coi lẫn nhau, cho nên. Trong lúc đó, Tử Huyên biến mất không thấy gì nữa. Khi xuất hiện lại đã ở trước dược khí. Một đạo năng lượng thải luyện vô cùng minh mông lập tức giam cầm dược khí lại. Xâm La dược điện kia cùng với âm dương luân hồi lực, không nằm trong phạm trù Tử Huyên có thể lĩnh ngộ được. Cho nên, trước kia Phong Tam Nương giao phong cùng thần dạ nàng chỉ có thể ở bên cạnh nhìn xem. Hiện giờ, tuy rằng vẫn là dược khí, nhưng chính là do bản thân Phong Tam Nương biến thành. Phạm trù này lại không thoát khỏi Tử Huyên. Dùng thực lực của Tử Huyên, đánh chết Phong Tam Nương có lẽ không dễ dàng. Nhưng muốn khiến nàng không thể nào lẫn trốn thì cũng không khó khăn lắm. Ngay khi Tử Huyên động thủ, thần giả tâm ý tương thông liền khẽ nhấc tay. Âm dương la bản như lưu tinh bắn đến. Trước khi Tử Huyên giam cầm Phong Tam Nương đã hoàn toàn bao phủ đoàn dược khí kia lại. Thần dạ, Tử Huyên. Thanh âm Phong Tam Nương vẫn vô cùng bình tĩnh, không có chút gợn sóng. Kiếp này Phong Tam Nương ta có thể có hai bằng hữu như các ngươi đã không tiếc. Các ngươi coi ta là bằng hữu chân chính. Mà ta, sao có thể làm ra chuyện liên luôn đến bằng hữu được. Vừa mới nói xong, đoàn dược khí do Phong Tam Nương biến thành đột nhiên chợt nổ tung lên. Toàn bộ bầu trời dưới uy lực nổ tung bao phủ lập tức biến thành hư vô. Mà dược khí kia tựa hồ cũng bởi vậy mà tan thành mây khoái. Uy lực kia quá lớn, chẳng những cưỡng ép khai mở âm dương la bàn bao phủ mà ngay cả giam cầm của Tử Huyên cũng cứ thế bị tách ra. Oanh! Trên trời năng lượng nổ vang, dược khí chợt nổ tung đến phảng phất như hiện ra đóa đóa mây đen. Nháy mắt liền có hắc mang cực kỳ chói mắt từ trong đó mãnh liệt bắn ra. Cả phương thiên địa này liền lập tức hắc ám xuống. Ngay cả ánh mặt trời rốt cuộc cũng không cách nào xuyên vào được nữa. Từng đạo hắc sắc quang mang chói mắt phảng phất như kết nối cửu thiên thập địa chi quang. Trong bao phủ này thình lình lại trở thành một phương ngăn cách chi địa. Mà mượn nhờ lấy nháy mắt đại địa lần nữa đen kịt, hắc mang bao phủ, cưỡng ép bao phủ âm dương la bàn vào trong đó. Âm dương la bàn đại biểu chính là luân hồi chi lực. Vốn vô luận Phong Tam Nương thi triển như thế nào cũng không thể tạo thành quá nhiều uy hiếp cho âm dương la bàn. Nhưng mà hiện giờ Phong Tam Nương dùng thân hóa luân hồi, bản thân nàng đã ẩn chứa một tia luân hồi chi lực. Tiếp xúc âm dương la bàn lại trở thành chuyện nước chảy thành sông. Truyền thừa dược chân nhân, tuy Phong Tam Nương cũng không lĩnh ngộ ra luân hồi chi đạo, nhưng dưới nhất mạch tương thừa, mặc dù không lĩnh ngộ nhưng cùng công pháp tu luyện, bản thân Phong Tam Nương cũng đã ẩn chứa sẵn rồi. Không hề giống thần dạ phải đạt được từ trên người dược thi. Hắc mang bao vây lấy âm dương la bàn, chỉ mấy giây trôi qua, phản kháng của nó đã trở nên như có như không, liền bắn đi xa xa. Tất cả diễn ra thần giả cũng không muốn ngăn cản. Phong Tam Nương mang đi âm dương la bàn, trên thực tế hắn muốn ngăn cản cũng không được. Những luân hồi lực này dù sao cũng vốn thuộc về dược chân nhân. Phong cô nương, không đợi hai người thần giả đuổi kịp, thanh âm của Phong Tam Nương đã từ chỗ xa xa truyền đến. Ta biết rõ hành động bây giờ có lẽ sẽ khiến mình vạn kiếp bất phục. Nhưng tín niệm suốt đời của ta cũng không muốn cứ vậy vĩnh viễn tiêu tán. Phong Tam Nương dùng thân hóa luân hồi. Mặc dù không phải tự bảo, nhưng tới một mức độ nào đó, nếu so với tự bảo lại càng thêm đáng sợ. Tự bảo chỉ là bảo đi hồn phách bản thân, vĩnh viễn tiêu tán trong trời đất này, mất đi cơ hội sinh tử luân hồi. Nói cho cùng, cũng là một loại lựa chọn khi không còn gì lưu luyến nữa. Nhưng cử động lần này của Phong Tam Nương nếu không thể thành công, như vậy, nàng cả đời này, phải nói, nàng sẽ vĩnh viễn đều phải sinh hoạt trong trầm luân, không cách nào giải thoát, điều này quả thật cực kỳ tàn nhẫn. La Linh bị ta phong ấm ở trong núi này. Các ngươi mang nàng rời đi đi. Thần dạ, hào hào chiếu cố nàng. Nàng cũng là người đáng thường. Còn có, thần dạ, cảm ơn ngươi thành toàn. Bản thân Phong Tam Nương rất rõ ràng. Nếu như thần dạ quyết tâm không muốn cho Phong Tam Nương đạt được luân hồi lực, như vậy, cử động vừa rồi của nàng nếu muốn thành công tất nhiên sẽ khó hơn rất nhiều. Luân hồi chi lực, đối với bất kỳ một võ giả nào trên thế gian này mà nói đều cực kỳ chân quý. Luân hồi liền có nghĩa là tân sinh. Nếu có thể triệt để hiểu thấu đáo luân hồi, tuy rằng không có khả năng ra vào luân hồi như ăn cơm, nhưng trên trình độ rất lớn cũng quyết định một người khi đối mặt với sinh tử sẽ nhẹ nhàng hơn người bình thường rất nhiều. Phong cô nương, thần dạ. Tử Huyên nhẹ nhàng giữ chặt tay thần dạ, nói: để cho nàng đi thôi. Cho dù ngươi cưỡng ép lưu nàng lại, để nàng bình an sống sót, nhưng đối với nàng đó lại là sống không bằng chết. Mỗi người đều có chấp niệm trong lòng, cái này ngươi không cách nào cướp đoạt được. Nếu chúng ta đã không thể thay đổi, vậy cứ để bản thân Phong cô nương đi kiên trì đi. Chỉ hy vọng nàng có thể chính thức làm được. Thần sắc thần dạ không khỏi buồn bã. Hắn không biết Dược Chân Nhân, do đó cũng không biết truyền thừa Dược Chân Nhân lưu lại đến tột cùng đáng sợ thế nào. Nhưng biểu hiện của Phong Tam Nương hôm nay không thể nghi ngờ đã nói cơ. Hừ. To. Tị. Hừ. À. Nơ. Dạ biết. Con đường tương lai của nàng, nói dễ nghe một chút là kiên trì, kỳ thật bất quá chỉ là nghe thiên mệnh mà thôi. Để một nữ tử như Phong Tam Nương độc thân đi đối diện với những điều này, thân là bằng hữu, thần dạ thật sự không đành lòng. Đế Quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngưu, chương 1279, dùng thiên hạ đại nghĩa làm danh. Một, nhưng Tử Huyên nói cũng không sai. Nếu cưỡng ép lưu Phong Tam Nương lại, đối với nàng mà nói cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Bất kể như thế nào, vào hôm nay Phong Tam Nương ít nhất đã mang đi âm dương luân hồi lực mà Dược Chân Nhân lưu lại. Nói không chừng mượn nhờ âm dương luân hồi lực này, Phong Tam Nương sẽ có chuyển cơ mới cũng không chừng. Mà những điều này cũng là thần dạ hy vọng trông tha, nếu không, hắn cũng sẽ không thành toàn Phong Tam Nương. Tìm được La Linh cô nương, chúng ta cũng rời đi thôi. Thần dạ buông tiếng thở dài. Linh hồn cảm giác lực chợt tản mát ra đi. Không có dược khí ngập trời quấy nhiễu. Rất nhanh, thần dạ và Tử Huyên đã tìm được chỗ La Linh ẩn thân. Bồng! Đang lúc thần dạ sắp sửa phá vỡ phong ấm của Phong Tam Nương mang La Linh ra thì xa xa phía chân trời, đột nhiên một hồi chấn động kịch liệt nhanh chóng truyền đãng qua. Một đạo tiếng quát lăng lệ ác liệt cũng theo đó vang vọng. Ma nữ! Sinh linh cả vạn dặm đều vì ngươi mà hóa thành hư vô. Ngay cả mảnh đại địa này cũng trở nên hoang vu như thế. Hành vi nhẫn tâm như thế, ngươi còn muốn bình an rời đi? chẳng lẽ coi người trong thiên hạ như không có sao? Ma nữ. Thần giả nhíu chặt mày, chợt lạnh lùng cười. Bất chấp La Linh, thân ảnh khẽ động lao về hướng phát ra thanh âm nhanh như chớp. Sớm không hiện ra, muộn không hiện ra, đợi đến hiện giờ sau khi mọi việc kết thúc mới xuất hiện. Lựa chọn thời cơ quả thật phi thường chuẩn xác. Hắn ngược lại muốn xem thử, đến tột cùng là ai lại chọn thời cơ chuẩn như thế. Công tử, minh chủ. Đợi đến khi thần dạ và tử huyên đuổi tới chỗ truyền ra chấn động kịch liệt kia, bọn người Trạc Ly và Hải Huyền Thanh đã đuổi tới. Ở đối diện bọn người Trạc Ly, có một đoàn người dược khí do Phong Tam Nương biến thành, chính là do một nhóm người này xinh xinh chặn đường lại. Bởi vì mang theo âm dương la bàn, cổ sinh cơ cực kỳ tinh thuần liền từ bên trong dược khí tuôn ra. Bởi vậy, đủ loại phá hư mà bản thân dược khí mang đến cho thế gian này khiến người ở chỗ này, dù cho là bọn người Hải Thanh Huyền từng có cảm thụ với dược khí, vào lúc này cũng không để ý đến bản thân dược khí nữa. Đối với sinh cơ tinh thuần kia có rung động thật sâu. Rung động kia chính là một loại ham muốn giữ lấy phát ra từ sâu trong nội tâm. Sinh cơ bừng bừng như thế, bất luận kẻ nào đạt được, đối với võ đạo chi lộ, sẽ có chỗ tốt tột đỉnh. Không chút khách khí mà nói một câu, dùng tu luyện ngày sau làm chơi ăn thật để diễn tả cũng không đủ. Chính vì thế nên một đoàn người hiện giờ trong mắt đều toát ra vẻ khát vọng cực độ đối với Phong Tam Nương. Mà bọn người Hải Huyền Thanh nếu không phải biết rõ đoàn dược khí này đại biểu cho cái gì thì chàng diện diện giờ đã không kiểm soát được rồi. Một đám người kia nhìn sơ qua thì hẳn là người đến từ các nơi bất đồng. Cung không hơ kỷ luật nghiêm minh gì cả. Giữa mọi người đều có cảnh giác nhất định. Chẳng những đang phòng bị lấy bọn người Trạc Ly ở đối diện mà còn phòng bị lấy người cạnh mình nữa. Chỉ có đại khái 20 người trong đó, bọn hắn mặc phục sức giống nhau, khiến người vừa nhìn qua liền biết là đến từ cùng một thế lực. Thế lực này có lẽ thật không đơn giản. Chỉ có 20 người thôi, vậy mà tu vị mỗi người đều khiến người phi thường kiêng kỵ. 10 người tu vị dưới thánh huyền ngũ trọng, 10 người khác có 8 người chừng thánh huyền thất trọng, 2 người còn lại dĩ nhiên là cao thủ cảnh giới thiên huyền. Đội hình như thế, phóng mắt khắp toàn bộ trung vực chỉ sợ cũng chỉ có những thế lực lớn nhất lưu kia, thậm chí chỉ có tứ đại siêu cấp thế lực mới có thể lấy ra được. Mặc dù là giả minh, thiên huyền cao thủ hiện giờ, kể cả long tộc đại trưởng lão mới đột phát không lâu trước kia cũng chỉ có 3 người thôi. Mà ở chỗ này, rõ ràng thoáng cách đã xuất hiện lưỡng đại thiên huyền cao thủ. Khó trách, đối mặt với đoàn người có cả Hải Huyền Thanh trong đó, nhưng bọn hắn không chỉ chặn đường Phong Tam Nương, mà còn không hề để đám người Hải Huyền Thanh vào mắt. Nếu như tâm tư bọn người Trạc Ly không đặt ở trên dược khí do Phong Tam Nương biến thành thì tất nhiên có thể phát giác ra được. Đoàn người này nhìn như từng người đều có tiểu đoàn thể, cũng không phải đoàn kết thế nào. Nhưng thần dạ và tử huyên vừa mới đuổi đến lại phát hiện ra những người kia kỳ thực là lấy 20 người này cầm đầu. Đám người kia biểu hiện ra tuy rằng cảnh giác lẫn nhau, nhưng hữu ý vô ý gian ánh mắt đều xẹt qua 20 người kia. Mỗi một lần xẹt qua, ánh mắt đều cung kính không thôi, mang theo ý tứ chờ sai bảo. Cái này rất hiển nhiên, bọn họ đang cố ý bày ra bộ dáng như không quen biết. Mục đích là vì cái gì? Không cần suy nghĩ nhiều, trong lòng thần giả cũng rất rõ ràng. Đi tới trước mọi người, ánh mắt sau khi nhìn quét qua đám người đối diện, ánh mắt thần giả ngược lại ngừng trên thân lưỡng đại thiên huyền cao thủ cầm đầu 20 người kia. Sau khi im lặng một lát liền chỉ vào Phong Tam Nương biến thành dược khí, nói thẳng: ta là thần giả, Nàng là bằng hữu ta biến thành, chư vị ngăn lại bằng hữu của ta, có gì cần chỉ giáo sao? Thần giả là ai? Trung vực đại địa hiện giờ rất ít ai không biết. Bởi vậy, lúc tiếng nói truyền ra, ngoài 20 người kia ra, người còn lại thân hình đều khẽ run rẩy. Công bằng mà nói, ở trung vực thần giả danh khí rất lớn, nhưng danh khí cũng không phải bản thân hắn mang đến, mà là nhờ người khác đưa cho, nên luận lực uy hiếp cũng tương đối yếu nhược. Bất quá, theo Dạ Minh quật khởi, sau khi Dạ Minh dùng xu thế gió thu cuốn hết lá vàng trở thành đệ ngũ đại siêu cấp thế lực trên thế gian, thì lực chấn nhiếp của thần giả dần dần tại trung vực đại địa cũng trở nên cường thịnh hơn rất nhiều. Dạ Minh thành lập Thiên, Liễu nhị tộc đều không yên. Tuy trong cái thế giới dùng thực lực vi tôn thế này, cái gọi là dư luận cũng không tạo nên tác dụng quá lớn, nhưng đôi khi cũng có thể thu phục được một ít nhân tâm. Cho nên, đối địch với Thiên, Liễu nhị tộc, Dạ Minh cũng phải chú ý sách lược. Tất cả ăn oán đều bị Dạ Minh bày trên mặt bàn. Dù sao, trước đó, tứ đại siêu cấp thế lực đã như một cây trụ chống trời, đứng sừng sững trong thế gian này. Tứ đại siêu cấp thế lực, tới một mức độ nào đó, đại biểu chính là pháp tắc trong thế giới này. Pháp tắc duy nhất không thay đổi. Tuy rằng rất nhiều năm qua, không phải không ai khiêu chiến qua địa vị tứ đại siêu cấp thế lực, nhưng phải cần một lý do. Một cái lý do có thể khiến thế nhân cảm thấy có thể tiếp nhận được. Chuyện thần giả và vợ chồng phong ma thân hãm tang hồn sơn mạch chính là lý do tốt nhất của Dạ Minh. Bởi vậy cũng khiến người biết rõ Dạ Minh tại sao phải thành lập. Ngày nay, thần giả xuất hiện không chỉ có nghĩa là hắn thành công rời khỏi tuyệt địa tang hồn sơn mạch, mà càng đại biểu cho Dạ Minh đã có lãnh tụ tinh thần. Nếu không phải là hắn, vì sao lại có Dạ Minh? Đế Quân, tác giả, Ngốc Tiểu Ngưu, chương 1280, dùng thiên hạ đại nghĩa làm danh. 2. Sự cường đại của Dạ Minh mọi người đều đã biết. Hiện giờ thần giả ở chỗ này, chỉ định Phong Tam Nương là bạn hắn. Trong lòng đại đa số người ở đối diện không thể tránh khỏi lộ ra chút bối rối. Cùng Dạ Minh đối nghịch, cần dũng khí rất lớn. Thậm chí đơn có dũng khí thôi còn xa xa không đủ. Những năm này, thủ đoạn thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết kia của Dạ Minh chi chủ khiến dù là hai tộc Thiên, Liễu cũng đều cực kỳ kiêng kỵ. Huống chi là những người khác. Thần giả giống như cười mà không phải cười nhìn lưỡng đại thiên huyền cao thủ. Dùng đội hình của bọn hắn, đương nhiên phải biết nhiều hơn một chút. Hiện giờ sau khi mình biểu lộ thân phận mà vẫn khí định thần nhàn như thế, cái này rất có ý tứ rồi. Bị thần giả nhìn chăm chú như vậy, trong mắt lưỡng đại thiên huyền cao thủ dần dần cũng có chút ít mất tự nhiên. Sau một lát, lão giả bên trái trầm giọng nói: "Thần công tử, chúng ta cũng không biết vị này chính là bằng hữu của ngươi. Nhưng coi như là bằng hữu của ngươi, thì tính sao? Thì tính sao?" Nét vui vẻ bên khóe miệng thần giả càng thêm đậm. Không biết hai vị xưng hô như thế nào, lại thuộc về thế lực nào. Sao hả thần công tử, đây là muốn truy rõ thân phận, ngày sau tiện liên lụy cửu tộc sao? Nghe được lời này của thần giả, lão giả kia ngược lại dễ dàng xuống, lạnh nhạt nói: "Lão phu Mục Tử Mão, những người này đều là huynh đệ của ta, cũng không có thế lực gì cả. Nếu như thần công tử muốn biết rõ ràng thêm thì dùng thế lực Dạ Minh hôm nay sẽ rất dễ dàng thăm dò được." "Mục Tử Mão?" Thần giả quay đầu lại nhìn Hải Huyền Thanh khẽ lắc đầu. Ánh mắt thần giả lập tức rét lạnh hơn nhiều. Chẳng lẽ lần này thật sự là chọc nhiều người tức giận sao? Thần giả, Thanh âm Phong Tam Nương từ bên trong tử khí chậm rãi truyền ra. Đây là chuyện của ta, các ngươi đừng quản, chỉ bằng những người này còn không ngăn được ta đâu. Thần Dạ chậm rãi phất phất tay. Phong Tam Nương dùng thân hóa luân hồi, mới có thể từ trong âm dương luân hồi lực may mắn đào thoát. Trạng thái nàng hiện giờ đã không lớn bằng lúc trước. Nếu cứ thế kéo dài, nàng sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào nữa. Cánh tay giữa không trung mạnh mẽ vung xuống, Thần Dạ ngược lại lạnh lùng nói. Bằng hữu của ta phải rời khỏi đây. Nếu ai ngăn trở sẽ là địch với Dạ Minh ta. Thần Dạ ta nói trước, chỉ cần là địch nhân của Dạ Minh đều giết chết bất luận tội. Tình huống khẩn cấp, Thần Dạ cũng bất chấp lãng phí thời gian. Những người này đã đến. Hơn nữa sau khi Thần Dạ biểu lộ thân phận vẫn có vẻ không thuận theo không buông tha. Cũng không cần thiết phải thương lượng ôn tồn làm gì nữa. Thần công tử, ngươi uy phong thật to. Mục Tử Mão tiếng nói cũng trầm xuống, nghiêm nghị nói. Vị này trong thời gian ngắn gần đây làm chuyện gì? Chắc hẳn cũng không cần Lão Phu nói lại. Nếu như cứ tiếp tục, Lão Phu tin tưởng, không được bao lâu, thế gian này sẽ có vạn dặm chi địa thứ hai trở thành nơi hoang vu không chút sinh cơ. Thần công tử, chuyện không thể bỏ qua. Nếu không sanh linh đồ thán, thiên địa gặp nạn. Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn phương thiên địa này cuối cùng sẽ trở thành tuyệt địa, muốn cho tất cả mọi người đều chôn cùng bằng hữu ngươi sao? Mục Tử Mão lạnh lùng nói. Ở trong thế gian này, Lão Phu Mục Tử Mão không coi là đức cao vọng trọng gì. Nhưng trong lòng Lão Phu trong cũng có lòng từ bi. Nếu hiện giờ Lão Phu đã có năng lực thì không thể trơ mắt ếch ra nhìn phiến thiên địa này gặp tai bay vạ gió được. Nói rất hay. Thần Dạ cười to. Mục Tử Mão, ngươi đây là đang tự xưng vì thiên hạ thương sinh phục mệnh rồi. Mục Tử Mão chợt đáp. Lão Phu còn không có cảnh giới cao như vậy, cũng tự nhận không làm được trình độ như vậy. Lão Phu chỉ muốn ở trong phạm vi khả năng của mình, vì thiên địa thương sinh làm một chuyện. Thần Dạ ánh mắt phát lạnh nói. Xem ra hôm nay ngươi nhất định phải cưỡng ép lưu lại bằng hữu ta, hơn nữa chém giết rồi. Mục Tử Mão trầm giọng nói. Lão Phu cũng không muốn làm như vậy, nhưng cũng không thể không làm như vậy. Thần công tử, Lão Phu biết rõ, hiện giờ Dạ Minh như mặt trời ban trưa, dùng thực lực Lão Phu không cách nào thoát khỏi sự đuổi giết của Dạ Minh. Nhưng đại trưởng phu, có cách nên làm có việc không nên làm. Vì tương lai thiên địa, vì không để cho sinh linh bị tàn sát, Lão Phu cùng các huynh đệ của mình tình nguyện chết, cũng không thể dễ dàng tha cho ma nữ tương lai sẽ gây hại cho thiên địa này tồn tại được. Xem ra các ngươi đã chuẩn bị tốt để chết rồi. Thần Dạ lạnh giọng nói. Chết. Sâu trong mắt Mục Tử Mão có một vòng nghiền ngẫm nhanh chóng xẹt qua, rồi sau đó cười lạnh nói. Thần công tử, dùng biểu hiện của ma nữ, ngươi có thể hộ nàng nhất thời, nhưng không hộ được đời. Hôm nay, ngươi Dạ Minh có thể giết tất cả huynh đệ Lão Phu, cùng với tất cả mọi người ở đây. Nhưng tương lai, ngươi không giết được tất cả người thiên hạ. Hôm nay, trừ phi là chết. Nếu không, đừng mơ đám Lão Phu thả bằng hữu của ngươi còn sống rời khỏi đây. Nhưng thần công tử, ngươi thật sự muốn cùng người trong thiên hạ đối địch sao? Nhìn qua Thần Dạ, Mục Tử Mão tiếng nói như băng. Nếu như thần công tử nhất quyết đối địch với người trong thiên hạ, vậy hôm nay Lão Phu sẽ xuất lính đám huyên để dẫn đầu nghênh chiến công tử. Cho dù không địch lại, mặc dù có chết, Lão Phu cũng muốn nói cho người trong thiên hạ biết. Người vẽ đường cho hươu chạy, mỗi người đều có thể chém giết. Thiên hạ này chính là thiên hạ của chung tất cả mọi người, mà không phải là thiên hạ của chỉ một người. Một phen thanh âm chính khí nghiêm nghị phiêu đãng giữa thiên địa. Mục Tử Mão cùng với đám người của hắn thần sắc cũng nghiêm nghị. Tựa hồ bất chi bất giác vì đang mang đại nghĩa nên eo của bọn hắn càng thêm thẳng. Trái tim hùng hồn chịu chết cũng biểu đạt ra rõ ràng. Dưới sự ảnh hưởng của đám người kia, những người còn lại trước kia có sợ hãi với thần giả, với Dạ Minh giờ cũng đã lặng yên biến mất. Lấy thay vào đó là sát phạt chi ý nghiêm nghị. Thật đúng giỏi tính toán a. Thần giả cười lạnh. Mà nụ cười nà khiến cho hùng hồn chi tâm vì đại nghĩa của bọn người Mục Tử Mão mà sinh ra của những người kia đột nhiên yếu bớt rất nhiều. Hơi chút lặng lẽ lui về phía sau một bước. Đến tận đây, thần giả đã dám cam đoan. Những người này đến tuyệt đối không phải là vì thiên hạ đại nghĩa gì cả. Cũng càng thêm không phải là vì Phong Tam Nương. Có lẽ hiện giờ tâm thần đặt trên người Phong Tam Nương cũng chỉ vì nhìn chúng âm dương luân hồi lực mà Phong Tam Nương mang theo thôi. Mục đích chính thức bọn hắn tới đây chính là vì chuyện Phong Tam Nương đã mang đến cho thần giả hắn nguy cơ cực lớn. Vô luận thừa nhận hay không, trong khoảng thời gian này, việc Phong Tam Nương làm dùng làm hại thiên hạ để hình dung cũng không sai. Mà Phong Tam Nương lại chính là bằng hữu của thần giả. Trong đó có rất nhiều chỗ để khai thác. Đế Quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngưu, chương 1281, thực lực tuyệt đối. Dùng thiên hạ đại nghĩa làm danh đến chu sát Phong Tam Nương. Kỳ thật cũng không cần lấy danh nghĩa này. Dùng hành vi Phong Tam Nương làm thì hiện giờ người muốn giết nàng đã không hề ít rồi. Dù sao, tuy rằng bây giờ nhìn như không quan hệ đến nhiều người, nhưng ai có thể cam đoan vạn dặm tử địa nơi này không phải là toàn bộ trung vực, thậm chí là toàn bộ thế giới ngày sau chứ? Chỉ mới là cảnh giới thánh huyền thôi, nhưng hung địa nàng làm ra đã khiến cao thủ vừa vào thiên huyền cũng cảm thấy kiêng kỵ. Đợi một thời gian nữa, sau khi thực lực Phong Tam Nương tiếp tục tăng trưởng thì thiên hạ này còn ai ngăn được nàng nữa chứ? Không có bất cứ người nào nguyện ý chờ đến ngày kia cả. Cho nên hiện giờ có năng lực, bất luận kẻ nào cũng muốn sớm đánh chết Phong Tam Nương. Nếu như Mục Tử Mão chỉ là muốn giết Phong Tam Nương, không cần phải đợi đến giờ. Lúc thần giả đến chỉ cần trần thuật tình hình thực tế là được. Không cần phải nhấc lên thiên hạ đại nghĩa. Trong thế lực lấy võ vi tôn, cái gọi là thiên hạ đại nghĩa chỉ là cái sắm. Người cao cao tại thượng có mấy ai chân chính vì thiên địa thương sinh chứ? Mục Tử Mão nói như vậy rồi. Mục chính chỉ có một. Hắn biết rõ thần giả không còn lựa chọn nào khác. Vậy thì mượn danh nghĩa này để triệt đẩy hắn đến tuyệt lộ đi. Dạ Minh rất cường đại. Tương lai chắc chắn càng cường đại hơn. Nhưng nếu đối nghịch với mọi người trong thiên hạ, Dạ Minh sẽ rất có khả năng phải chết non. Dù cho thần giả có thể lựa chọn không đi quản việc này, vậy thì bên trong Dạ Minh tất nhiên cũng sẽ sinh ra chấn động kịch liệt. Ngay cả bằng hữu cũng không cứu, thậm chí chẳng quan tâm, người như vậy còn đáng đi theo không? Những cái này còn chưa nói đến, chỉ riêng trong lòng thần giả thôi cũng rất không dễ chịu rồi. Công tử, bên cạnh thần giả, Trạc Ly mặt sắc ngưng trọng. Mục Tử Mão toan tính hắn dĩ nhiên rất rõ ràng. Đây chính là một tử cục. Vô luận thần giả lựa chọn như thế nào, kết quả tất nhiên cũng đều không tốt. Mặc dù giết chết hết những người này, bọn hắn đã đến, lại không có chút bối rối, vững vàng nói ra những lời này, nhất định là đã sớm có chuẩn bị. Giết bọn hắn chỉ có thể hạ giận, không ảnh hưởng gì lớn đến đại cục cả. Thần giả khoát khoát tay, nhìn bộ dạng mài đao soàn soạt của mọi người, hắn nhàn nhạt cười, nói: Mục Tử Mão, trước khi đến, chắc hẳn Các ngươi đã cân nhận cẩn thận qua mọi nhân tố. Thời cơ chọn vô cùng tốt. Tính toán cũng là nhất lưu. Xem ra, các ngươi đã nhất định phải ăn ta rồi. Chỉ cần thần công tử mặc kệ chuyện nơi đây, mọi người còn có thể trở thành bằng hữu. Cũng không nghiêm trọng như thần công tử nói đâu. Mục Tử Mão lạnh nhạt cười một tiếng. Trong tiếng cười không kiềm nổi đắc ý. Có thể bức thần giả đến mức này, coi như là một công lao lớn của hắn. Chỉ tiếc chuyện của bằng hữu ta nhất định phải quản rồi. Thanh âm thần giả đột nhiên cực kỳ xâm lãnh. Thiên hạ đại nghĩa, chỉ là ngụy trang. Ở trong thế gian này, ít nhất cho tới bây giờ, ta còn chưa từng thấy qua người nào chính thức thân mang thiên địa thương sinh cả. Có lẽ sẽ có, nhưng tuyệt đối không phải các ngươi. Cái gì là thiên hạ, cái gì là đại nghĩa, ta hiện giờ sẽ nói cho đám ngươi biết. Là thực lực tuyệt đối. Mục Tử Mão thần sắc hơi đổi quát. Chẳng lẽ thần công tử ngươi tự nhận, ngươi và Dạ Minh hôm nay đã có đủ thực lực đối nghịch với người trong thiên hạ rồi sao? Hiện giờ ta và Dạ Minh quả thật không có thực lực như vậy, nhưng các ngươi cũng không đại biểu được toàn bộ thiên hạ. Thần Dạ lạnh lùng nói. Chuyện thiên hạ, người trong thiên hạ quản không được. Phong Tam Nương là bằng hữu thần Dạ ta. Bất luận kẻ nào muốn gây bất lợi với nàng, chính là bất lợi bằng hữu thần Dạ ta. Mặc dù một ngày kia, thiên hạ này có lẽ sẽ có người vì Phong cô nương mà kịch biến, nhưng chỉ cần có người muốn đối phó nàng, thần Dạ ta và Dạ Minh tuyệt đối không tha thứ đâu. Mọi người ở đây sắc mặt đều đồng thời biến đổi. Dù là Trạc Ly cũng không nghĩ tới thái độ của thần Dạ sẽ quyết tuyệt như thế. Bất quá cũng khiến trong lòng Trạc Ly cực kỳ cảm động. Làm như vậy, tuy có thể sẽ phải đối địch với thiên hạ, nhưng mà có thể trở thành bằng hữu của thần Dạ, không thể nghi ngờ sẽ thấy cực kỳ hạnh phúc. Vô luận gió tuyết đầy trời đáng sợ và lăng lệ ác liệt cỡ nào, người bằng hữu này vĩnh viễn đều sẽ ở bên cạnh ngươi, thậm chí đứng ở trước người ngươi, vì ngươi che chắn gió tuyết đầy trời. Vui vẻ trong mắt bọn người Mục Tử Mão càng đậm, thần Dạ lời này đã khiến bọn hắn đạt được mục đích. Chỉ là lúc thần Dạ biểu hiện ra cường ngạnh như thế, sâu trong lòng đám người cũng không nhịn được có chút sợ hãi. Sau khi chuyện này truyền ra, Dạ Minh và bản thân thần Dạ tất sẽ khiến cho rất nhiều người phản cảm, cùng với cùng liên thủ chống cự. Nhưng những người bọn hắn cũng sẽ trở thành mục tiêu hàng đầu mà Dạ Minh muốn đánh chết. Giai đoạn hiện giờ, trong đương thời ngoài Tà Đế Điện thần bí kia khó lường kia ra, bất kỳ một thế lực và cá nhân nào cũng không có đủ thực lực ứng phó với sự tiến công của Dạ Minh. Điểm này bọn người Mục Tử Mão hiểu rất rõ ràng. Nhìn xa mọi người, thanh âm thần Dạ càng thêm lạnh thấu xương. Nếu như người trong thiên hạ này muốn cùng thần Dạ ta đối địch, vậy ta cũng chỉ có thể cùng người trong thiên hạ đánh một trận. Mục Tử Mão, đây chính là các ngươi muốn thấy. Nhưng ta có thể thành thật nói cho ngươi biết, Dạ Minh sẽ không thụt lùi, thần Dạ ta sẽ càng không đi xuống. Mục Tử Mão toàn thân run lên, ngược lại lạnh lùng nói, nếu thần công tử đã tin tưởng như thế, vậy lão phu sẽ mỏi mắt mong chờ. Lão phu cũng mơ u to nơ s e mơ một chút, đến tột cùng khi đối mặt với thiên địa thương sinh, thần công tử ngươi và Dạ Minh có còn hào khí như giờ nữa không? Chúng ta đi, mục đích đã đạt được, phải nhanh chóng rời đi. Trong lóng đám người Mục Tử Mão tuyệt đối không hề có lòng chịu chết gì cả. Mục lão tiền bối, chạy đi đâu thế? Thần Dạ dẫn đầu mà động, lúc quần áo theo gió bay múa. Một người ngăn trở toàn bộ đám người Mục Tử Mão lại. Mọi người phía sau, lấy Tử Huyên cầm đầu,

còn dư lại mấy người không nhiều. Bao gồm hai thiên huyền cao thủ Mục Tử Mão. Khí thế của bọn hắn liền cũng nhanh chóng yếu bớt. Thần công tử tha mạng, chúng ta là bị lừa gạt, vốn vô tâm cùng Dạ Minh của ngài đối địch. Khi ánh mắt của thần Dạ nhìn lên trên thân đám người kia, một số người không nhìn được lập tức quỳ xuống ở giữa không trung bắt đầu cầu xin tha thứ. Vô tâm. Thần Dạ lạnh lùng cười khẽ. Lời này giữ lại đến thời điểm các ngươi vào trong cửa địa ngục nói với Diêm Vương đi. Những người này không thể nghi ngờ là thế lực phụ thuộc của thiên Liễu nhị tộc ở trung vực đại địa. Nếu đều tới, thần Dạ như thế nào để cho bọn họ còn sống rời đi? Ý lực của địch nhân yếu hơn một phần, áp lực mấy phương phải đối mặt sẽ giảm bớt rất nhiều. Thần công tử, ngươi đừng giết chúng ta. Có người vội vàng kêu lên. Những người chúng ta mặc dù đều rất tầm thường, nhưng mà chúng ta biết rất nhiều chuyện. Biết được một ít chuyện của thiên Liễu nhị tộc. Những thứ này hẳn là có chỗ hữu dụng đối với Dạ Minh. Thần công tử, bỏ qua cho chúng ta đi, chúng ta đem hết tất cả mà mình biết đều nói ra rõ ràng cho ngươi nghe. Mày kiếm của thần Dạ vừa nhấc chợt nói. Phong cô nương, ngươi đi trước, sau này hy vọng bảo trọng nhiều. Thần Dạ, hôm nay đa tạ rồi. Bất kể thành hay bại, cuối cùng ta sẽ không phụ ngươi đã làm hết thảy hôm nay cho ta. Trong dưỡng khí, thanh âm của Phong Tam Nương thanh thúy vang rồi, sau một khắc hóa thành yên vân rời đi nhanh như tia chớp. Kiệt kiệt, khí tức bản nguyên cùng sinh cơ tinh thuần hôm nay. Thần Dạ, ngươi không cần. Vậy chúng ta liền thu nhận rồi. Còn có cái gọi là bí mật của thiên Liễu nhị tộc, chúng ta cũng là biết được rất nhiều. Cho nên những người này chúng ta giúp ngươi xử lý rồi, đỡ cho ngươi phải phiền lòng. Trên bầu trời đột nhiên có một đạo tiếng cười quái dị giống như vừa quái vang lên chói tai. Kèm theo tiếng cười xuất hiện, một đoàn hôi sắc vân vụ trống giống mà hiện. Ở lúc mây mù này lượn lờ, vượt khí do Phong Tam Nương biến thành phảng phất giống như đụng phải khắc chế nào đó. Thế nhưng sinh sôi dừng lại ở trên không trung. Nửa phần nhúc nhích cũng là không cách nào làm được. Hai mắt của thần Dạ nhất thời rét lạnh vô cùng. Thân hình vừa động, sau nháy mắt liền là xuất hiện ở bên cạnh Phong Tam Nương. Trưởng như lôi đình hướng về phía đạo năng lượng bàng bạc cực kỳ tà ác kia nổ phách xuống. Phong cô nương đi. Ở lúc trưởng tâm kia của thần Dạ hạ xuống, một đạo thân ảnh từ trong mi tâm của thần Dạ nhanh chóng lướt ra. Thanh sắc quang hoa nhất thời bao phủ cả bầu trời. Một cỗ khí tức bá sơ. Dơ. Quy. Quy. To. À. To. Kèm theo thanh sắc lời tiến hướng chỗ vân vụ kia lấy thế không thể đỡ mà tật tốc vọt tới. Oành. Một tiếng vang lớn lấy thần Dạ làm trung tâm. Không gian phương viên trăm dặm tất cả đều vỡ vụn ra từng khúc giống như pha lê. Một vòi máu tươi cũng là từ trong miệng hắn nhanh chóng tràn ra. Từ sau khi rời đi Táng Hồn Sơn Mạch, đi tới chỗ của Liễu Chi nhất tộc, đối mặt với đông đảo cao thủ kia, tu vi của thần Dạ một đường tiến thẳng, cho tới đạt đến cảnh giới Thánh Huyền, lại cho tới bây giờ là Thánh Huyền nhị trọng. Đoạn đường này nói thì rất đơn giản, hung hiểm ở bên trong lại rõ như ban ngày. Ở Liễu Chi nhất tộc, mặc dù quanh người đều là có đông đảo cao thủ, nhưng áp lực phải đối mặt tuyệt đối không nhỏ. Nhưng ở chỗ này chỉ là một kích mà thôi, còn là chủ động tiến công, cư nhiên bị ngạnh sinh sinh mà chấn thương. Thực lực của người tới là cường đại có thể nghĩ được. Không gian vỡ vụn, ngay tiếp theo Phong Tam Nương cũng là khôi phục tự do. Phong cô nương đi. Không được. Trong vũ khí, một thân ảnh tựa như đang từ từ hóa hình. Người đến là ai? Phong Tam Nương rất rõ ràng. Đối mặt với cao thủ của Liễu Chi nhất tộc, Cho dù là phải đối mặt với toàn bộ thiên hạ, thần giả muốn để cho Phong Tam Nương đi, nàng cũng sẽ không có bất kỳ do dự nào. Bởi vì nàng biết trong thiên hạ này cũng không có bao nhiêu người có thể đối với thần giả, đối với Dạ Minh tạo thành uy hiếp chí mạng. Nhưng hiện tại xuất hiện để cho Phong Tam Nương không cách nào an tâm rời đi. Nếu là đi rồi, lại như thế nào xứng đáng với thần giả lấy tâm tương giao, tương trợ không giữ lại một chút gì. Bằng hữu không phải là làm như vậy. Phong cô nương, ngươi cho dù ở lại cũng không giúp được ta quá nhiều. Ngược lại ngươi hiện tại đã trở thành mục tiêu của bọn họ. Thần giả lạnh lùng nói, ngươi rời đi trước. Tin tưởng ta, ta trước kia đều chưa từng bị đánh bại. Cho đến hôm nay, chẳng lẽ bọn họ liền có thể giết được ta sao? Không được. Phong Tam Nương quả quyết cự tuyệt. Làm người phải có tình có nghĩa. Năm đó ở Thanh Dương tiểu trấn vô tình gặp được, giữa hai người tuy nói sâu tình không đến nỗi sâu đậm, nhưng lẫn nhau coi như là đã thủ hộ qua đối phương. Hoạn nạn mới thấy chân tình. Vô luận Phong Tam Nương hiện tại biến thành hình dáng ra sao, tình bằng hữu cũng là nàng không cách nào dứt bỏ. Ngươi nếu như không đi mới là chân chính liên lụy đến ta, Phong cô nương đừng cố chấp nữa. Nhưng là, mau rời đi một chút. Thần giả chợt phất tay, năng lượng mạnh mẽ bạo xạ mà ra, nhẹ nhàng đẩy ở trên dược khí, để cho Phong Tam Nương nhanh như tia chớp hướng nơi xà tật tốc lao đi. Cùng lúc đó thiên đao cùng cổ đế điện song song hiện lên, đem hôi sắc vân vụ kia ở con đường phía trước mạnh mẽ phong tỏa lại. Xoay người nhìn về nơi xa, ở sau khi không cách nào cảm ứng được bất luận khí tức gì của Phong Tam Nương, lúc này thần giả mới yên tâm quay người lại. Trong hai mắt, tia nhu ý kia từ từ biến mất không thấy. Hôm nay từ biệt với Phong Tam Nương có lẽ sẽ là biệt ly cũng nói không chừng. Chỉ là trong lúc này lại không có quá nhiều thời gian để cho thần giả đi thương cảm hay là đi mưu tính tương lai. Thanh mang chói mắt cả bầu trời. Thanh sắc lợi tiến kia giống như lôi đình nổ long, lấy xu thế không thể ngăn cản hung hăng xông vào trong hôi sắc vân vụ. Phanh! Lực lượng cường hãn như thế ở thời điểm tiến vào trong hôi sắc vân vụ lại chỉ là phát ra một tiếng động tĩnh rất nhỏ, rồi sau đó giống như đá chìm xuống biển, không tiếp tục có rung động mảy may hiện ra. Bản mệnh hồn phách trở lại. Thu hồi bản mệnh hồn phách, thần giả hít sâu vào một hơi. Cặp con ngươi kia trong nháy mắt liền trở nên dữ tợn cực độ. Thần sắc điên cuồng không cách nào hình dung cũng vào thời khắc này hiện lên trên khuôn mặt của hắn. Nhìn hôi sắc vân vụ, thần giả gằn từng chữ nói. Lâu như vậy các ngươi rốt cuộc quyết định muốn hiện thân rồi. Oanh! Một câu nói kia phảng phất là cả thiên địa đều áp ở trên hôi sắc vân vụ, khiến cho một đoàn hôi sắc vân vụ tràn đầy khí tức tà ác ầm ầm một chút liền nổ tung ra. Mấy đạo thân ảnh liền ở trong bảo tạc kia rõ ràng xuất hiện ra ở trong tầm mắt của mọi người. Đế Quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngưu, chương 1284, Ta Cuồng. Một, hôi sắc vân vụ biến mất, bên trong xuất hiện 5 người. Đó là 5 người không giống nhau, nhưng khí tức tản mát à lại là giống nhau như đúc. Đều là tà ác làm cho người ta cực kỳ đáng sợ. Tà ác tới cực điểm, sát cơ ngập trời, đều không cần thần giả chính mình thúc giục, liền không kìm lòng được mà dữ dội tuôn ra ở trong bầu trời này. Ở dưới sát cơ này lan tràn, lấy thần giả làm trung tâm, phương viên ngàn thước tựa hồ tạo thành tuyệt địa. Ở trong này, tất cả vật chất kia bao gồm thiên địa linh khí, không khí, cho tới cuồng phong, tất cả đều là trong nháy mắt yên diệt mà đi. Ở trong thế gian này nếu nói là có người nào hoặc thế lực nào có thể làm cho thần giả mặc dù chết đi nhiều năm đều không có cách nào quên đi. Ngoại trừ thân nhân bằng hữu có tình cảm chân thành với hắn ra, vậy liền chỉ có Tà Đế Điện. Năm người trước mắt chính là cao thủ của Tà Đế Điện. Nếu không phải như vậy, sát ý sâu trong nội tâm của thần giả sao có khả năng bị thúc giục hoàn toàn như thế. Các ngươi rốt cuộc xuất hiện rồi. Khuôn mặt kia bởi vì dữ tợn mà trở nên cực kỳ vặn vẹo. Điều này làm cho người ta không nghi ngờ chút nào, nếu như năm người kia để cho thần giả bắt được mà nói, hắn sẽ đem bọn họ ăn sống nuốt tươi. Kiệt Kiệt, thần giả, ngươi quá ra vẻ rồi a. Trong năm người, người cầm đầu kia cười quái dị một tiếng, nói: ngươi đi tới trung vực nhiều năm, những năm này Tà Đế Điện ta không có tìm tới ngươi, đó là cho ngươi đầy đủ cơ hội. Bất kể như thế nào ngươi nên cảm ơn một tiếng a. Tà Đế Điện. Đông đảo người ở chung quanh không nhịn được mà lớn tiếng kinh hô lên. Tứ đại siêu cấp thế lực đứng vững vàng trên thế gian này vô số năm, phóng mắt toàn bộ thế giới còn không có một cái thế lực nào có thể tới sánh vai. Bọn họ mới thật sự là đứng trên vạn vạn người. Dĩ nhiên thần giả hiện tại thì không tính. Thế giới lớn như thế, tứ đại siêu cấp thế lực chi phối hết thảy. Bọn họ giống như thần linh quan sát tất cả thương sinh ở trong thế giới này. Nhất cử nhất động của thế gian có lẽ tứ đại siêu cấp thế lực không nhất định đều biết. Nhưng mà nếu có người muốn ở trên thế giới này chơi một chút hoa dạng, như vậy kết quả nhất định cực kỳ thê thảm. Điểm này nhiều năm qua đã được chứng thực vô số lần. Chính là chứng thực như vậy mới để cho địa vị của tứ đại siêu cấp thế lực trở nên càng thêm ổn định. Cho tới bây giờ cũng chỉ là xuất hiện một cái giả minh có thể uy hiếp được địa vị của tứ đại siêu cấp thế lực. Song Tà Đế Điện không nằm ở trong đám này. Mặc dù từ sau trận thiên địa đại chiến kia, Tà Đế Điện cũng không xuất hiện ở trong mắt của người bình thường. Nhưng trong truyền thừa của mỗi một thời đại đều sẽ có một ít người đem chuyện của Tà Đế Điện truyền lưu xuống. Theo thời gian chuyển rời, có rất nhiều truyền thừa bởi vì đủ loại nguyên nhân mà biến mất trong dòng sông lịch sử, khiến Tà Đế Điện càng lúc càng không được thường nhân biết đến. Nhưng tứ đại siêu cấp thế lực không thể nào quên được Tà Đế Điện. Sự hiện hữu của bọn họ vốn chính là vì kinh sợ Tà Đế Điện mà xuất hiện. Ngoại trừ rất ít người, người đứng đầu của tứ đại siêu cấp thế lực vô cùng hiểu được, trong cái thế giới này chân chính có thể làm được địa vị vô thượng chỉ có Tà Đế Điện. Những thứ này cũng không phải là người bình thường đủ khả năng biết được. Nhưng là mấy năm trước, Đông Vực, Bắc Vực đột nhiên bộc phát đại chiến, cùng với giết chóc máu tanh ở Trung Vực đại địa, cộng thêm tên của thần giả truyền khắp cả thế gian mà không giải thích được, rốt cuộc để cho người ra biết nguyên lai thế gian này còn có một phương thế lực cường đại như thế tồn tại. Rốt cuộc Tà Đế Điện mạnh đến cỡ nào, không có bao nhiêu người có một cái khái niệm xác thực. Tứ đại siêu cấp thế lực đại biểu cho tồn tại cường quyền của thế gian. Bất kỳ đại sự nào phát sinh, bọn họ nhất định cũng sẽ xuất hiện trước tiên. Cũng đối với cái gọi là đại sự này làm ra một cái tổng kết chân thật đáng tin. Xong, chàng giết chóc kia có thể khiến cho vô số người chú ý, thậm chí là sợ hãi. Có thể nghĩ được động tính là lớn như thế nào. Nhưng sau đó tứ đại siêu cấp thế lực ngay cả một cái thân ảnh đều không xuất hiện. Giống như là chuyện oanh động cả trung vực đại địa này là chuyện bọn họ không biết. Một chuyện như thế liền là để cho người bình thường biết được thực lực của Tà Đế Điện phải hơn xa tứ đại siêu cấp thế lực. Thời gian tiếp tục trôi qua, lại là trôi qua mấy năm. Kể từ sau khi tạo thành một tràng giết chóc kia, Tà Đế Điện lại một lần nữa an tĩnh xuống. Thật giống như từ trước đến giờ đều chưa từng xuất hiện qua. Nhưng mà hung uy như vậy cũng là lưu lại ở trong lòng mọi người. Nguyên tưởng rằng ẩn giấu mấy năm có phải là tứ đại siêu cấp thế lực đã âm thầm làm cái gì hay không. Hiện tại thấy bọn họ xuất hiện quang minh chính đại như thế mới biết được đây không còn là chuyện quan trọng. Liền năm người kia, thực lực của mỗi người rõ ràng đều đã đạt đến cảnh giới thiên huyền. Thực lực bực này, lực uy hiếp diễn sinh ra đó là không thể nghi ngờ. Mỗi cái thế lực trong tứ đại siêu cấp thế lực có lẽ cũng không chỉ có 5 cao thủ thiên huyền. Nhưng cái hành động một lần có thể phái ra 5 đại thiên huyền cao thủ, tứ đại siêu cấp thế lực là không làm ra được. Như thế liền có thể biết được cường đại của Tà Đế Điện. Cảm ơn các ngươi. Thần Dạ lạnh lẽo cười. Cho dù là một mình một người đối mặt với ngũ đại thiên huyền cao thủ, trong thần sắc của hắn như cũ là sát cơ nghiêm nghị đáng sợ kia dữ dội tuôn ra. Nhìn năm người đột nhiên sau chốc lát, sát cơ thao thiên lan tràn ở trong không gian trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Chung quanh thần dạ, phương viên ngàn thước liền cũng vì vậy mà khôi phục lại bình thường thật nhanh. Thiên địa linh khí, không khí trong không gian, cuồng phong lại một lần nữa xuất hiện ở trong cảm giác của mọi người. Con ngươi của năm vị cao thủ Tà Đế Điện trong giây lát co rụt lại. Thần giả đây là bình tĩnh rồi. Đối mặt với địch nhân cường đại, đối mặt với địch nhân cả đời, người này ở trong mắt bọn hắn có thể coi như là người trẻ tuổi, lại ở trong khoảng thời gian ngắn như thế đã bình tĩnh lại. Lấy nhãn lực của năm người tất nhiên rất rõ ràng cảm ứng được bình tĩnh của thần dạ cũng không phải là làm giả, mà là chân thật bình tĩnh lại. Năm người liếc nhìn nhau thật nhanh, chỗ sâu ánh mắt đều là phù hiện ra từng tia kiêng kỵ. Tâm tính của người trẻ tuổi này thật sự là đáng sợ một chút. Bọn họ đột nhiên đối với mệnh lệnh từ trong điện ban bố xuống có điều không hiểu rồi. Một địch nhân như vậy hẳn là sau khi biết được sự xuất hiện của hắn sẽ phải phái ra cao thủ đem hắn chém giết hoặc mang về. Vì sao dễ dàng tha thứ cho hắn trưởng thành đến hiện tại? Xuất hiện dây dưa sau này. Đế Quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngưu. Chương 1285. Ta cuồng. 2. Nhìn năm người, thần xạ cười một tiếng, nói: ta là nên cảm ơn các ngươi. Nếu như không có Tà Đế Điện các ngươi, thiên phú của ta sẽ không từng mất đi. Mẫu thân của ta cũng sẽ không bị các ngươi bắt đi. Mà những thứ kia cũng từng mang cho ta đau đớn cùng hối hận vô tận. Nhưng ngược lại thử nghĩ xem, ngoại trừ đau đớn cùng thù hận sau khi mẫu thân bị các ngươi mang đi ra, còn lại đối với ta mà nói không hẳn không phải là một chuyện tốt. Nếu như thiên phú không từng mất đi, thần giả tuy như cũ cực kỳ ưu tú, nhưng mất đi cách địch nhân cường đại là Tà Đế Điện này, không có áp lực cường đại, thần giả tin tưởng hắn bây giờ tuyệt đối sẽ không có thành tựu của ngày hôm nay. Ít nhất tâm tính của hắn sẽ không bền bỉ như thế. Càng thêm không thể nào có được kiên trì trước sau đều như một khi đối mặt với bất kỳ khốn cảnh nào. Một cái phương hướng sai lầm, như vậy hết thảy mọi chuyện phát sinh sau đó đều sẽ không xuất hiện. Huyền Lăng, Trường Tôn Nhiên, U Nhi, Linh Nhi, cùng tất cả mọi người có lẽ sẽ không xuất hiện ở trong sinh mệnh của hắn. Không có trọng sinh, hết thảy mọi chuyện sẽ thay đổi. Cũng có lẽ bây giờ chính mình chỉ là trở thành trí cường giả của Đại Hoa Hoàng Triều. Có lẽ sẽ đi tới thiên địa rộng lớn hơn để lịch lãm, nhưng mà kết quả dĩ nhiên sẽ không hề giống nhau. Hết thảy đây đều phải cảm tạ Tà Đế Điện A. Sắc mặt của năm người Tà Đế Điện không khỏi phải biến đổi. Bọn họ là hạng người gì? Hơn nữa đối với chuyện lại là biết gốc biết rễ. Sao không rõ ý tứ trong lời nói của thần giả? Nhưng là may mắn, hết thảy đều còn chưa tính là quá muộn. Người trẻ tuổi kia tuy cực kỳ ưu tú, nhưng còn chưa chân chính trở nên trưởng thành. Cấp bậc thánh huyền mặc dù hết sức đáng sợ, đó cũng chỉ là đối với người khác mà nói. Đặt ở trong Tà Đế Điện, cao thủ thánh huyền nhiều nhất cũng chỉ là cao cấp đà thủ mà thôi. Im lặng trong chốc lát, người cầm đầu kia lạnh lùng nói. Thần giả, ngươi bây giờ còn xa xa chưa đạt tới trình độ để cho chúng ta kiêng kỵ. Hôm nay chúng ta đến tìm ngươi chính là muốn dẫn ngươi đi tới Tà Đế Điện. Tà Đế Điện Cuy cùng có một ngày ta sẽ đi, nhưng không phải là hôm nay. Đây nhưng không phải là do ngươi quyết định. Người cầm đầu sâm lãnh cười nói. Nếu ngươi không đi mà nói, nương thân của ngươi. Sắc mặt của thần dạ nhất thời khẩn trương, lớn tiếng quát lên. Mẫu thân của ta nếu vì vậy mà phải nhận nửa điểm hành ha. Ta bảo đảm vật mà các ngươi muốn có sẽ bắt đầu từ hôm nay vĩnh viễn biến mất ở trong thế gian. Đến ngày hôm nay, thần giả đều đang đau khổ suy tư. Mẫu thân của mình đến tột cùng là ai? Tại sao trên người mẫu thân lại có được vật mà Tà Đế Điện nhất định phải lấy được? Chỉ là bất kể thần giả nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ đó. Bất quá không cần gấp gáp. Hắn nghĩ không ra. Nhưng năm người của Tà Đế Điện vẫn sẽ cho là vật kia ở trên người hắn. Như vậy là đủ rồi. Ngươi rất quật cường, chỉ là như vậy mà nói có lẽ ngươi sẽ chịu một ít khổ sở. Người cầm đầu cười quái gì nói. Khổ, những năm này ta đã ăn rất nhiều rồi, cho nên cũng không quan tâm ăn nhiều thêm một chút. Thần dạ mở miệng cười một tiếng, có khí thế đáng sợ phá thể mà ra. Cùng Tà Đế Điện các ngươi cũng coi như là đánh qua mấy lần. Chỉ là những người đó lạc vào trong tay ta cũng không cho ta có được tin tức hữu dụng. Các ngươi là thiên huyền cao thủ. Chắc hẳn địa vị ở trong Tà Đế Điện rất cao. Tiếp đó ta nghĩ ta muốn nhận được rất nhiều tin tức mà ta muốn biết rồi. Nghe vậy, người cầm đầu kia không khỏi cười to. Ha ha! Thần dạ! Ta tên Tà Cuồng. Tính tình cũng là liều lĩnh cực đoan. Nhưng xem ra, ngươi so với ta càng thêm cuồng hơn. Nếu như chỉ có một mình ngươi ở chỗ này, ta có tự tin để cho ngươi không cách nào rời đi. Đối mặt với Tà Cuồng, thần dạ lạnh nhạt nói. Phép khích tướng sao? Đối với ta không dùng được. Bất quá ta cũng muốn thử một lần. Hôm nay ở thế gian này, người trẻ tuổi danh tiếng thịnh nhất rốt cuộc có thủ đoạn đáng sợ như thế nào? Hy vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng. Nếu không mà nói, ta sẽ cho ngươi biết tư vị sống không bằng chết đến tột cùng là cái dạng gì. Lời nói vừa dứt, thân hình Tà Cuồng đột nhiên mà động. Cuối cùng giống như là U Linh nhanh chóng xuất hiện ở trước người thần giả. Tà khí thao thiên giống như cuồng phong đem thần giả tịch quyển mà vào. Hắn lạnh lùng nói. Hôm nay không người nào có thể cứu được ngươi rồi. Một tiếng quát lên lạnh lùng. Theo Tà Cuồng đến gần, cả thiên địa này phảng phất đều bị giam cầm lại. Vô luận thần giả tự nhiên là tốc độ cực nhanh cũng không nhanh bằng tà khí phô thiên cách địa mà đến này. Tà khí bao phủ khiến cho phương thiên địa này cũng xa vào trong tê liệt. Thân ở trong đó, thần giả chỉ cảm thấy nửa bước khó đi. Một cố ý niệm không thể ngăn cản nhanh chóng hiện lên trong đầu. Thiên huyền cao thủ, hắn cũng không phải là chưa gặp qua. Cho dù là cao thủ vượt qua thiên huyền, hắn từng tiếp xúc qua. Ở bên trong linh hồn giới nơi táng hồn sơn mạch còn từng cùng trưởng khống giả của linh hồn giới Tiêu Hàn Thủy giao thủ qua. Dĩ nhiên ở loại địa phương tuyệt đối bị nắm trong tay này. Đừng nói là thực lực trước kia của thần giả. Ngay cả thực lực hiện tại cho tới càng tiến thêm mấy bước. Cái gọi là giao chiến với Tiêu Hàn Thủy đều lộ ra vẻ có chút vui đùa. Theo tu vi không ngừng tinh tiến, lĩnh ngộ đối với võ đạo cũng là càng lúc càng sâu. Trong lòng thần giả biết được ở lúc ấy nếu như Tiêu Hàn Thủy không có tồn tại cái tâm thử một lần mà nói, bằng vào cường đại của người này, cho dù thiên đao cùng cổ đế điện liều mạng, Tiêu Hàn Thủy muốn giết hắn cùng vợ chồng phong ma cũng là dễ dàng. thực lực của đế cấp cao thủ làm sao có thể nói xuông được. Tuy Tiêu Hàn Thủy chỉ là lấy linh hồn thành tựu vô thượng chi lực, cùng thế nhân căn bản không có ở trong cùng một cái thế giới, không có cách nào cầm đến so sánh hay bàn luận. Tà khí đầy trời giống như là thương thiên áp chế mà xuống. Ở bên trong bao phủ của công kích cường đại này, thần giả chỉ cảm đủ loại thủ đoạn của chính mình ở trong ngày thường vẫn lấy làm kiêu ngạo. Ở chỗ này không dùng được một chút nào. Bất kỳ thủ đoạn đều không thể làm cho chính mình thoát khỏi được nguy cơ rất chí mạng này. Thiên huyền cao thủ tự nhiên là kinh khủng như thế. Trong lòng thần giả âm thầm run lên. Bát quá cũng vẹn vẹn là như thế mà thôi. Nhiều năm lịch lãm, giữa vô số lần nguy cơ, vô số lần thoáng qua tử thần mà đúc thành tâm tính tuyệt không phải người thường có thể sánh bằng. Chính hắn nói không sai. Bởi vì tà đế điện, cả đời này của thần giả bởi vì vậy mà thay đổi. Thu hoạch lớn nhất cũng không phải là thành tựu của ngày hôm nay, mà là loại tâm tính bất khuất kia. Gặp mạnh càng mạnh. Đế quân. Tác giả Ngốc Tiểu Ngưu. Chương 1286. Đáng sợ. Đừng nói tà cuồng chỉ là cao thủ thiên huyền, chỉ sợ đối mặt với địch nhân là người trẻ tuổi thần bí kia, chiến ý ở trong lòng thần giả cũng không thể có chút bị ảnh hưởng đến. Thống mặt lục sắc quang mang giống hớt quang trụ kình thiên, trong một sát na bắn thẳng đến tận trời. Ở trong tiếng thét dài, mặt lục sắc quang mang bộc phát mà ra, cả phiến thiên không cũng là bị nhuộm đắm thành mặt lục sắc thái huyễn lệ. Rồi sau đó chân long lớn nhỏ khoảng vạn trượng quanh quẩn ở bên ngoài thân thể của thần giả. Bách chiến quyết hôm nay, thần giả đã chân chính đại thành, hơn nữa dung hội quán thông, cho nên không cần lấy thân hóa long mới có thể đem ngọc long này triệu hồi ra. Sau khi đạt tới cảnh giới thánh huyền, đối với bách chiến quyết, thần giả tự nhiên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Oanh, mắt nhìn tà khí thao thiên đầy trời áp đến, bàn tay thần giả mở rộng, rồi sau đó nặng nề vung lên trong không gian. Thanh âm ngọc long hống khiếu nhất thời kinh thiên động địa mà lên. Ngọc long chi thân bàng bạc giống như kình thiên chi trụ ở bên ngoài cửu thiên mà tới lướt hướng tà khí. Hung hăng đụng vào nhau. Trên bầu trời, năng lượng ba động đáng sợ tịch quyển mà ra. Đem không gian kia cũng là chấn thành vặn vẹo không chịu nổi. Vẹn vẹn là thời gian sát na này, vô số khe hở không gian liền là vì vậy mà tràn ngập ra. Dưới va chạm, thân hình thần giả chợt lui mà về. Ngọc long khổng lồ kia ở phía trước liền là ở dưới bao phủ của tà khí. Sau một thoáng liền biến mất vô ảnh vô tung. Hiển nhiên một kích cường đại này cũng không để cho thần giả thoát khỏi khốn cảnh trước mắt. Không hổ là thiên huyền cao thủ a. Nhìn tà khí tiếp tục điên cuồng tịch quyển mà đến, thần giả hít vào một hơi thật dài, ngay sau đó mở miệng cười một tiếng. Chỉ là nụ cười kia lộ ra vẻ có mấy phần dữ tợn. Sau đó hai tay chậm rãi nắm chặt, một đạo quang mang nhanh chóng từ trong cơ thể bộc phát. Ông, thiên địa đang run rẩy. Tiến tới, quang mang chói mắt từ trong cơ thể thần giả không ngừng bắn ra. Phía trên bầu trời xa xa tựa hồ bầu trời đêm hiện lên vạn tinh thiểm thước. Ở dưới quang mang chiếu rọi của rất nhiều ngôi sao, tuy thần giả hiện tại tu luyện cũng không phải là rất tinh thâm, nhưng cũng không trở ngại sự cường đại của tinh thần quyết. Vạn đạo tinh quang ở quanh thân thần giả gào thét mà động. Lực lượng tinh thần ẩm chứa bị thần giả hấp thu ra liên tục không ngừng. Loại lực lượng đáng sợ kia dường như muốn dung chuyển trời cùng đất này. Thiên đao. Bàn tay của thần giả thò ra. Thiên đao hiện lên bạch quang xuất hiện ở trong tay của hắn. Cảm giác bá đạo không thể địch nổi giống như thủy triều ở trong không gian này lao nhanh. Thần giả cước đạp hư không. Thủ trưởng nắm chặt thiên đao. Ở dưới áp lực của cường địch, hắn cũng là đem thực lực cùng tiềm năng của mình phát huy đến cực hạn. Lực lượng như thế sản sinh ra đó gần như là vô cùng vô tận. Không nhịn được lần nữa ngửa mặt lên trời trường khiếu. Trong tiếng trường khiếu, kinh lôi cuồn cuộn. Chiến ý trong ánh mắt của thần giả càng ngày càng vọt lên cao. Ta cuồng mặc dù thập phần cường đại, nhưng thần giả đồng dạng khát vọng một trận chiến như vậy. Một trận đại chiến có thể làm cho hắn thoải mái lâm ly. Không vì cái gì khác, lơ y, e, là bởi vì tà cuồng chính là cao thủ đứng đầu trong tà đế điện. Phá diệt đao. Tu vi của thần giả càng cao sâu liền có thể đem uy lực của thiên đao phát ra càng nhiều hơn mấy phần. Đồng dạng, uy lực của phá diệt đao liền sẽ cũng tăng tiến lên. Lúc một đao kia chém xuống, một đạo khe rãnh thật sâu liền là từ chỗ thiên đao thật nhanh lan tràn ra ngoài. Bạch sắc đao mang liền ở giữa thiên địa kia. Lực lượng sắc bén bá đạo nhất lớn nhỏ vạn trượng cơ hồ giống như quái vật lớn kéo dài qua cả phía chân trời. Mới vừa xuất hiện liền đã đánh lên trên tà khí. Oanh oanh! Va chạm mãnh liệt làm cho hư không vỡ vụn ra từng khúc. Xong! Đao mang khổng lồ mặc dù là có lực lượng vô kiên bất tồi, nhưng tà khí này không những không bị chém ra, ngược lại thật nhanh đem nó bao phủ vào. Vẹn vẹn chỉ sau chốc lát, đám người Trạc Ly ở phía dưới liền là nhìn thấy rõ ràng. Tà khí thật nhanh triển nhiễu mà qua. Chợt đao mang đáng sợ phảng phất giống như hàn băng gặp phải liệt hỏa, nhanh chóng tan rã. Sau mấy giây, một kích gần như là toàn lực này của thần giả lại một lần nữa cứ như vậy bị hóa giải dễ dàng. Công tử nhìn thấy một màn này, thần sắc của Trạc Ly trở nên cực kỳ ngưng trọng. Nhưng còn không chờ hắn có điều cử động, liền là nhìn thấy trên bầu trời, bàn tay của thần giả chợt vung lên, kiên định chi ý vô cùng quyết tuyệt. Ta nói rồi, hôm nay không người nào cứu được ngươi. Ngũ đại thiên huyền cao thủ nhất tề xuất động vì chính là phòng bị thiên huyền cao thủ của Dạ Minh. Nếu như vậy còn không bắt được thần giả, đám người tà cuồng có thể mua đậu hũ về đập đầu mà chết rồi. Thần giả cũng không nghe những lời nói cao cao tại thượng này của tà cuồng. Tâm thần của hắn chậm rãi chìm vào trong tâm. Mà ở trong chốc lát, sắc mặt kia trở nên vô cùng dữ tợn. Bản mệnh hồn phách đi ra. Một đạo thân ảnh từ trong cơ thể thần giả phiêu đãng mà ra, đầu tiên là hư ảo, theo đó liền là ngưng thực vô cùng. Hồn biến. Thần sắc của tà cuồng hơi động một chút. Lấy nhãn lực của hắn tự nhiên là có thể nhìn ra. Thân ảnh giống nhau như đúc với thần giả hôm nay đến tột cùng là cái gì? Cho dù là như vậy, thần giả trước mặt chinh lệch thực lực tuyệt đối, ngươi vẫn không cách nào chạy trốn. Nghe vậy, thần giả chỉ là cười một tiếng. Ở sát na bản mệnh hồn phách xuất hiện. Trong cơ thể của riêng mình đều là có thêm thanh sắc quang mang vô cùng chói mắt thật nhanh tịch quyển ở trên bầu trời. Hàn nhật xạ nguyệt tiến. Oanh lên một tiếng. Sau chi lợi tiến được thanh sắc quang mang bao phủ giống như lưu tinh chụp nguyệt nhanh như tia chớp bắn về phía trước. Mọi người phía dưới bằng mắt thường có thể thấy được. Lúc sau thanh lợi tiến lướt qua. Sau một sát na nhanh chóng tương dung. Cuối cùng hóa thành hai đạo lưu tinh. Lấy xu thế ngang nhiên tiếp tục vọt tới phía trước. Ở trong mắt người khác bởi vì tốc độ quá nhanh. Hai đạo lưu tinh tựa hồ lần nữa tương dung. Loại lực phá hoại cường đại kia cho dù là cách vô cùng xa, như cũ là để cho đám người Trạc Ly cảm thấy kinh hãi. Nhưng mà như vậy như cũ vẫn là không đủ. Sự cường đại của cao thủ thiên huyền, thần giả không thể nghi ngờ cũng là biết những cái này còn xa xa không đủ. Vì vậy nhìn hai đạo lợi tiến đáng sợ kia, thần sắc của hắn cũng không chút buông lòng. Bỗng nhiên ở chỗ sâu con ngươi của hắn có điên cuồng cực độ thiểm lướt mà hiện. Nhìn hai thanh lợi tiến ở phía xa, Hai tay của thần dạ chợt nặng nề ấm xuống một cái, quát lên chói tai. Tương dung. Oanh oanh. Ở lúc lời của thần dạ vang lên, một ngụm máu tươi tư trong miệng của hắn phun ra. Khí tức của bản mệnh hồn phách kia cũng là trong nháy mắt trở nên uể oải, phảng phất bị trúng trọng kích. Đế quân. Tác giả. Ngốc tiểu ngưu. Chương 1287. Liên thủ. Một. Hiển nhiên thi triển như vậy đối với thần giả cùng bản mệnh hồn phách mà nói chính là thương tổn thật lớn. Bất quá may là thương tổn mà bọn họ nhận lấy rồi. Hai đảo lưu tinh bay đi cực nhanh kia cũng là trong nháy mắt đụng nhau. Ở trong tiếng nổ vang kinh thiên động địa, rốt cuộc liền bắt đầu chậm rãi tương dung. Nơi xa, bốn đại cao thủ khác của tà đế điện rốt cuộc có phản ứng. Trong ánh mắt nhìn về phía thần dạ đều là có quang mang khác thường của riêng mình đang lóe lên. Đó là để ý, cũng là kiêng kỵ. Phàm là võ giả, chỗ nào cũng có thể bị thương. Nếu như muốn chết vậy cũng có thể chết. Nhưng nhà máy nếu là bị thương, nguy hại đối với tự thân căn bản không cách nào dùng ngôn ngữ đến hình dung. Thần dạ lại không tiếc hồn phách bị thương. Quyết đoán như vậy để cho người ta phải khiếp sợ. Cho dù hắn có hồn biến, bản mệnh hồn phách sẽ tự hành khôi phục. Nhưng hành động như thế cũng là hành động tự hại mình. Một chi lợi tiến sau khi tương dung kia mặt ngoài nhìn như bình thản không có gì lạ. Liền là thanh mang lóe ra cũng giống như ánh sáng đom đóm. Cũng không sáng ngời. Cũng không có bất kỳ bá đạo cho tới khí tức cường đại nào tản mát ra. Song sau khi chi lợi tiến này cùng với tà khí ngập trời kia va chạm vào nhau, đám người Trạc Ly rốt cuộc nhìn thấy tà khí mới vừa rồi thế như trẻ tre cuối cùng vào giờ khắc này xu thế đi tới đã bị ngăn cản lại. Vẻ vui mừng nhanh chóng hiện lên trong lòng đám người Trạc Ly. Mà những người đi theo Liễu Chi nhất tộc kia, từng người bị chấn động, phảng phất ngay cả hô hấp đều dừng lại. Sự cường đa của thiên huyền cao thủ không cho bất luận kẻ nào tới chất vấn. Tà đế điện tuy có lòng muốn nhanh trừ đi thần giả, nhưng xuất thủ của tà cuồng, tất cả mọi người đều nhìn ra là tùy ý vô cùng. Chính là cử chỉ tùy ý này liền làm cho thần giả đem hết toàn lực, không tiếc thương tổn tới bản mệnh hồn phách tự thân tới ứng đối. Mọi người ở phía dưới tự nhận, nếu đổi thành bọn hắn chỉ sợ hiện tại đã sớm bị đánh chết. Thiên huyền cao thủ, đây chính là tồn tại cường đại nhất ở trong phiến thiên địa này. Song, đối mặt với tiến công tùy ý của tà cuồng, thần giả mặc dù cực kỳ chật vật, thậm chí hành động làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng thủy chung đến cuối cùng, một kích kia của tà cuồng đã bị hắn ngăn chặn lại. Mặc dù nói đó cũng không phải là một thức cường đại nhất của tà cuồng. Hơn nữa một kích kia bị ngăn cản được cũng không thể đại biểu là chân chính hóa giải rồi. Nhưng trong lòng mọi người biết rõ, tu vi của thần giả chỉ có cảnh giới thánh huyền nhị trọng. Nếu như trước khi không nhìn thấy một màn này, có người nói võ giả cảnh giới thánh huyền nhị trọng có thể ngăn cản được một kích của cao thủ thiên huyền, lời này sẽ bị vô số người xem đó là hài hước. Đây căn bản là chuyện không thể nào. Nhưng mà chuyện không thể nào ở hôm nay rõ ràng đập vào trong mắt của mọi người ở chỗ này. Tà cuồng không thể nghi ngờ là rất đáng sợ, chỉ là tựa hồ thần dạ lộ ra vẻ càng thêm đáng sợ. Đợi một thời gian, theo tu vi của hắn không ngừng tinh tiến, thần giả sẽ vượt xa bất kỳ một cao thủ thiên huyền ở chỗ này. Phần tiềm lực này từng có rất nhiều người đều không tin. Hôm nay cũng là để cho mọi người giai đây đều rất tin tưởng không nghi ngờ. Những người cùng nhau theo Hải Huyền Thanh mà đến kia rốt cuộc không có nửa phần gì nhị khi gia nhập Dạ Minh. Bọn họ cam tâm tình nguyện cảm thấy vinh hạnh vô cùng. Mà những cao thủ đi theo Liễu Chi nhất tộc tới chỗ này lại là sắc mặt của mọi người trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Giờ phút này bọn họ rốt cuộc biết được đắc tội với Dạ Minh nhưng thật ra là một chuyện vô cùng đáng sợ. Nếu có lựa chọn, tình nguyện đi đắc tội thiên, Liễu nhị tộc cũng không muốn cùng Dạ Minh kết làm một điểm thù địch. Thật đúng là lợi hại a, không nghĩ tới cái này đều có thể bị ngươi ngăn chặn lại. Nhìn ở dưới thanh mang kia nhàn nhàn lói lên, tà khí tự thân bị ngăn cản. Chỗ sâu con ngươi của tà cuồng có vẻ lăng lệ lặng lẽ phù hiện mà ra. Lấy tu vi cảnh giới thánh huyền liền có thể làm được đến trình độ như vậy. Nếu là một ngày kia để cho hắn đạt tới cảnh giới thiên huyền, vậy trong tà đế điện còn có bao nhiêu người có thể xứng trở thành đối thủ của hắn? Ít nhất đến khi đó chính mình tuyệt đối không phải là một người trong đó. Lăng lệ phát ra càng trở nên nồng đậm. Hai tay của tà cuồng cũng là từ trong tay áo chậm rãi lộ ra. Hắn lạnh lùng quát lên. Phiền toái cho chúng ta lưu lại lần này liền đem nó giải quyết triệt để đi. Lời vừa rơi xuống, tà khí càng thêm ngập trời. Trong nháy mắt về sau, phương viên ngàn dặm tất cả đều là bị tà khí bao phủ. Năng lượng rung động đáng sợ một lớp cao hơn một lớp. Giống như là thủy triều đột kích. Răng rắc. Tiếng vang rất nhỏ xuất hiện. Thanh sắc quang mang cùng tà khí kia rằng co không dứt, rốt cuộc liền giống như lửa của đèn cầy bị gió nhẹ nhàng dập tắt. Cùng lúc đó thân hình thần Dạ lần nữa run lên. Lại là một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Ngay tiếp theo bản mệnh hồn phách kia cũng là lại một lần nữa bị thương. Thân ảnh ngưng thực vào thời khắc này trở nên cực kỳ hư ảo. Bản mệnh hồn phách không sao chứ? Thần Dạ ngoắt tay, đem bản mệnh hồn phách thu lại. Mặc dù có hồn biến, hắn có thể không cần giống như thường nhân là quá cố kỵ hồn phách bị thương hay không. Chỉ khi nào quá nghiêm trọng, đối với con đường phía trước của hồn biến cũng sẽ sinh ra trở ngại thật lớn. Bổn tôn yên tâm, ta là cảnh giới đăng đường, không phải là người khác đủ khả năng hiểu rõ. Cho dù là cao thủ thiên huyền tên tà cuồng kia cũng là như vậy. Huống chi hiện tại ta đây cùng với hồn phách của tất cả những người có hồn biến trước kia đã là có khác nhau rất lớn. Bản mệnh hồn phách hơi có chút thoải mái nói. Bất đồng ở chỗ nào? Thần Dạ tự nhiên là rất rõ ràng. Một chuyến táng hồn sơn mạch mặc dù so với người khác thì lãng phí một chút thời gian, nhưng đại lượng năng lượng hồn phách hút vào để cho tu vi tự thân của bản mệnh hồn phách cũng xảy ra thay đổi long trời lở đất. Đủ loại tế ngộ tạo thành hồn biến đạt cảnh giới đăng đường như hôm nay, đồng thời cũng khiến cho bản mệnh hồn phách càng thêm bất đồng với người khác. Vậy thì tốt, kế tiếp mới là sinh tử đại chiến chân chính. Thần Dạ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt chợt nhìn về phía xa. Ở dưới bao phủ của tà khí này, mỗi một người bao gồm Tử Huyên, hai đại thiên huyền cao thủ Hải Huyền Thanh, Mục Tử Mão đang ở trong địa chiến kia cũng là cảm giác được một cỗ sợ hãi âm thầm hiện lên ở trong lòng. Thần Dạ, Tử Huyên tức giận không thôi. Hai tay mảnh khảnh rung động. Tử hạt sắc quang trụ giống như điện xuyên thủng hư không. Hung hăng bắn về phía Mục Tử Mão. Ở lúc ép người này thối lui về phía sau. Đồng thời nàng mượn lấy lực lượng của thiên địa hồng hoang tháp. Thân ảnh giống như điện nhanh chóng xuất hiện ở bên cạnh Thần Dạ. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngưu. Chương 1288. Liên thủ. 2. Ngươi dám đả thương hắn. Mắt thấy Thần Dạ trọng thương, Tử Huyên không khỏi lớn tiếng quát lên. Dưới bao phủ của năng lượng huyền khí, khí tức lăng lệ giống như cuồng phong tịch quyển ở trong thiên địa này. Một đầu tóc trắng cũng là vào thời khắc này phá tan trói buộc, tựa như bông tuyết xuất hiện ở trong thiên địa. Mà phiến thiên địa này lại càng vì vậy mà nhiệt độ chợt giảm xuống, phảng phất hàn băng phủ xuống cả đại địa. Dạ Minh chi chủ. Ánh mắt của tà cuồng hơi run lên, một lát sau nói. ngươi quả nhiên là có mấy phần bản lĩnh. Lời đồn của thế gian đối với ngươi đúng là không có bất kỳ chỗ nào là không thật. Chỉ là ngươi bây giờ như cũ còn không phải là đối thủ của ta. Ta hôm nay sẽ đem ngươi giết đi. Lệ khí ngập trời không có chút dấu hiệu nào từ trong cơ thể Tử Huyên dữ dội tuôn ra. Sát ý như vậy so sánh với lúc đại chiến cùng Mục Tử Mão phải nồng đậm hơn vô số lần. 3 năm. Tử Huyên mỗi một ngày đều ở trong hận cùng giận vô cùng vô tận mà vượt qua. Vì trợ giúp thần dạ hoàn thành tâm nguyện. Vì có thể không chút tiếc nuối nào đi đến một cái thế giới khác làm bạn với thần dạ. Trong 3 năm, Tử Huyên làm ra rất nhiều chuyện. Mà trong vô số chuyện, làm cho người ta cảm thấy đáng sợ nhất chính là tính tính của Tử Huyên đại biến. Nàng trước đó ôn nhu uyển ước, giống như nữ tử trong tranh vẽ. Cho dù là đối mặt với những người đã từng bán đứng qua nàng cũng chưa từng có thủ đoạn quá kịch liệt đi trả thù. Nhưng kể từ sau khi thần dạ thân hãm táng hồn sơn mạch sinh tử không biết. Cả người nàng. Tâm của nàng liền phảng phất như bị băng phong. Tính tình của nàng cũng không còn nhu hòa giống như trước. Còn thừa lại cũng chỉ có hận cùng giận không thể tản ra kia. Ngoại trừ tu luyện ra, giết chóc chính là thủ đoạn phát tiết tốt nhất của Tử Huyên. Thời gian mấy năm, Dạ Minh Đông chinh Tây Thảo. Phàm là thế lực cùng cá nhân không tuân theo Dạ Minh, tất cả đều ở dưới trấn áp mạnh mẽ của Tử Huyên mà hóa thành hôi phi yên diệt. Danh tiếng Tu La Ma nữ từ đó trên thế giới này trư thành một đại danh từ đáng sợ. Ở bên trong Liễu Chi nhất tộc, thần giả trở về bình an để cho tâm của Tử Huyên từ trong đóng băng. Thậm chí tính mịch kia dần dần khôi phục lại như cũ. Nhưng cái gọi là khôi phục cũng không phải là Tử Huyên biến trở về bộ dáng trước kia. 3 năm hoàn toàn quên đi quá khí của chính mình. Như thế nào trong khoảng thời gian ngắn có đủ khả năng phục hồi được. Cho dù xuân đến đại địa, tươi mát muốn đem trời đông giá rét đẩy lui cũng cần tốn hao một đoạn thời gian ngắn. Huống chi là nhân tâm. Mà nay nhìn thấy thần dạ bị trọng thương. Hơn nữa đối thủ là cao thủ của Tà Đế Điện. Trái tim kia của Tử Huyên chính là lần nữa trở lại trong băng phong tính mịch trước kia. Có lẽ ở sâu trong nội tâm của Tử Huyên rất rõ ràng. Chỉ có như vậy nàng mới có thể trợ giúp thần dạ. Để cho hắn còn sống mà rời đi chỗ này. Thời gian chính mình còn thừa lại không nhiều lắm. Mặc dù người trẻ tuổi thần bí kia đã nói ở bên trong thế gian này còn có một thứ thuốc có thể cứu nàng một mạng. Nhưng mà vô luận là thiên chi bản nguyên ở đỉnh Tuyết Sơn, thiên địa huyền hoàng quả hay cái gọi là huyết bồ đề kia đều chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết. Người trẻ tuổi thần bí tuy là chỉ ra một con đường sáng, thiên địa huyền hoàng quả đang ở trên đỉnh Tuyết Sơn. Xong. Thiên chi bản nguyên như thế nào dễ dàng lấy được như vậy. Về phần huyết bồ đề. Lấy thực lực áp đảo thiên địa kia của người trẻ tuổi thần bí đến hiện tại cũng chưa từng có được. Bọn họ cho dù có Trạc Ly hỗ trợ. Như thế nào lại dễ dàng thu vào tay như thế. Thiên địa huyền hoàng quả còn dễ nói. Dù sao có địa chỉ xác thực. Nhưng huyết bồ đề, không có huyết bồ đề, Tử Huyên cuối cùng khó thoát khỏi kết cục tối hậu. Những tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u, này trong lòng Tử Huyên đều rất rõ ràng. Chỉ là thần giả đang kiên trì, nàng không đành lòng buông tha cho. Nhưng Tử Huyên tự có quyết đoán của mình. Hiện tại bất kể thần giả làm cái gì, nàng đều sẽ ở bên cạnh hắn. Nhưng mà Tử Huyên cũng là đang chuẩn bị có một ngày kia. Sau khi chính mình rời đi cái thế giới này, thần giả sẽ phát hiện chính mình tuy không còn nữa, nhưng lưu lại như cũ có thể giúp hắn một tay. Nhưng tất cả điều kiện tiên quyết là thần giả không thể xảy ra bất cứ chuyện gì. Dưới nguy cơ trước mắt, Tử Huyên liền cũng liều lĩnh rồi. Lệ khí khiếp người. Thanh âm lăng lệ ở lúc lướt qua không gian mang đến giống như vô số tu la ác dược đang gào thét. Từng đạo năng lượng huyền khí bôn đằng. Không gian vỡ nhỏ. Xu thế kinh người xông thẳng lên 9 tầng trời. Thần sắc của thần giả bỗng nhiên kinh hãi. Thẳng đến hiện tại hắn mới biết được nguyên lai tử huyên thế nhưng đắt là cường đại như thế. Tử huyên, không cần. Thần giả chợt thò tay ra đem tử huyên kéo về. Loại trạng thái này. Thực lực của tử huyên đúng là sẽ mạnh hơn rất nhiều. Nhưng từ trên một loại trình độ nào đó mà nói sẽ càng thêm ảnh hưởng tới tâm tính của bản thân. Đó mới là đáng sợ nhất. Chính mình trước kia. Phụ thân trước kia cũng đã có qua một đoạn kinh lịch như thế. Vì vậy thần giả hiểu được vô cùng rõ ràng. Nếu như lại tiếp tục mà nói. Thương tổn đối với một người sẽ vô cùng đáng sợ. Tử huyên quay người lại thản nhiên cười. Chỉ cần ngươi ở bên người, bất kể ta xảy ra chuyện gì, ta vẫn là tử huyên của ngươi. Không được. Tử huyên nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Ngươi cũng không thể để cho ta trơ mắt nhìn ngươi bị thương tiến vào nguy cơ lại giả vờ như cái gì cũng không biết. Nói như vậy ta sẽ càng thêm đau lòng. Ngươi là nữ nhân của ta trừ phi ta chết, nếu không sẽ không để cho ngươi đứng ở phía trước che gió che mưa cho ta. Thần giả bá đạo nói. Chủ nghĩa nam nhân của ta rất lớn cho nên ngươi không nên chọc cho ta tức giận. Thấy kiên định không tản đi trong nụ cười kia của thần dạ, tử huyên chỉ đành phải nhẹ nhàng thở dài, nói. Như vậy ta với ngươi cùng lên được không? Không cho phép không đáp ứng, nếu không ta tức giận. Tốt, nhưng ngươi phải nghe lời ta. Thần dạ cũng chỉ có thể đáp như vậy. Hắn hiểu được tử huyên. Nàng nếu như đã có quyết định rồi, cũng là không dễ dàng bị thay đổi như vậy. Nhìn thấy thần giả gật đầu, nụ cười trên dung nhan xinh đẹp của tử huyên rực rỡ rất nhiều. Bất quá khi nàng chậm rãi quay người lại nhìn về phía tà cuồng, lệ khí tuy bị áp chế, nhưng lạnh lẽo kia trong con ngươi đã đủ đóng băng phương thế giới này rồi. Nhìn thấy ánh mắt của tử huyên, mí mắt cả tà cuồng không tự chủ được mà nảy lên một cái. Mặc dù đối với hắn mà nói tu vi của tử huyên vẫn là yếu một chút. Nhưng những năm này đại danh của Dạ Minh chi chủ thật sự là quá vang dội một ít. Thời gian mấy năm liền là nhảy từ cảnh giới tôn huyền đạt đến cảnh giới thánh huyền. Mà cho dù là sau khi đạt tới cảnh giới thánh huyền, tốc độ tu luyện của tử huyên vẫn là để cho thế nhân vì đó mà khiếp sợ. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngưu. Chương 1289. Cường cường rằng co. Một, mỗi lần nàng xuất hiện, tu vi đều là có tăng tiến ở trình độ bất đồng. Hơn nữa lực chiến đấu biểu hiện ra lại càng kinh hãi vô số người trên thế gian. Mà nay cảnh giới thánh huyền tam trọng, ta cuồng tự nhận nếu không phải là mới trước đó không lâu hắn vừa đột phá đến cảnh giới thiên huyền tam trọng. Nếu không mà nói, thật đúng là không có bao nhiêu lòng tin có thể đem nữ tử này chiến thắng. Mặc dù là như vậy, đối mặt với tử huyên ở dưới trạng thái hôm nay, thêm một thần giả trước đó đối với chính mình đều hết sức tàn nhẫn. Tổ hợp dạng như vậy mặc dù là thần giả đã bị thương nhưng tà cuồng cũng là không dám có chút khinh thường nà. Hai tay khẽ vừa động. Cả thiên địa liền là run rẩy ở hai tay của tà cuồng. Có chấn động kịch liệt một giây sau liền đến. Vô số tà khí từ bốn phương tám hướng hội tụ mà lại. Cuối cùng một đạo quang trụ ngất trời đứng vững vàng ở trong thiên địa này. Oanh long long. Có lẽ là số lượng tà khí quá mức nồng đậm dẫn đến thương thiên đều có chút bất mãn. Lúc tà khí quang trụ xông lên tận trời. Thanh âm lôi đình cũng là từ chỗ sâu cửu thiên quanh quẩn mà đến. Ở trong lúc nhất thời, tà cuồng phảng phất đang cùng thiên tranh phong. Lúc quang trụ chói mắt không ngừng tăng cường. Thanh âm lôi đình giận dữ càng trở nên bén nhọn. tới cuối cùng trên bầu trời. Vô số đạo ngân sắc quang mang trực tiếp từ trong tầng mây bạch sắc xuyên bắn mà ra. Ha ha! Nhìn thấy một màn này, ta cuồng cuồng vọng cười to, giơ tay huy động. Ta khí quang trụ liên tiếp thiên cùng địa kia liền là bị hắn mạnh mẽ cầm lên. Rồi sau đó giống như là cự phủ khai thiên hướng về thần dạ cùng tử huyên ở nơi xa nặng nề tàn nhẫn áp qua. Uy lực ngập trời làm cho đám người Trạc Ly quá sợ hãi, đây mới chính là tà cuồng thi triển toàn lực. Đối mặt với uy lực như thế, đám người Trạc Ly ngay cả có lòng muốn đi hỗ trợ. Nhưng mà khí tức tà áp kia lại đem bọn hắn áp chế gắt gao không thể nhúc nhích. Chỉ cần có một điểm động tĩnh, tà khí liền sẽ ngay sau đó lan tràn mà đến, làm cho bọn họ chỉ có thể tự vệ. Công tử, minh chủ, các ngươi chịu đựng, Ngao Thiên tiền bối cùng thành tự tại tiền bối rất nhanh sẽ chạy đến. So sánh với hoảng sợ của mọi người, thần giả cùng tử huyên lại là trên mặt không có chút sợ hãi mảy may nào. Sau khi hai người nhìn nhau cười một tiếng, trong cơ thể của riêng mình đều là có thêm năng lượng huyền khí cường hãn vô cùng dữ dội xông ra thật nhanh. Cường đại của thiên huyền cao thủ, tử huyên nếu so với thần dạ thì biết rõ hơn nhiều. Trong những năm này nàng cũng không phải là không giao thủ qua với thiên huyền cao thủ. Bất quá những đối thủ giao chiến kia cũng còn không có cường đại giống như tà cuồng hôm nay. Mà thân phận của tà đế điện cũng chú định tà cuồng không thể nào là cao thủ thiên huyền bình thường. Oanh oanh! Tà khí quang trụ một đường phá không mà đến. Nơi lướt qua, không gian tận hủy, vạn linh đều diệt. So với tuyệt địa mà Phong Tam Nương ở chỗ này tạo ra, một chiêu này của tà cuồng tựa hồ là hủy diệt càng thêm hoàn toàn. Có thể cảm ứng được ở sau khi tà khí quang trụ bao phủ, thiên địa biến thành tử địa chân chính rồi, không còn tồn tại sinh cơ nào nữa. Ngay cả không gian tựa hồ cũng bị hủ thực, trở nên vỡ nát lỗ chỗ, thê thảm không nỡ nhìn. Chết đi! Trong tiếng quát nghiêm nghị, tà khí quang trụ khổng lồ hướng về phía hai người thần giả hung hăng trọng áp mà xuống. Bồng! Ở lúc tà khí quang trụ còn chưa đến phía trên bầu trời của đỉnh đầu hai người, hai đạo năng lượng cường đại của riêng mình ẩn chứa lực lượng bá đạo mạnh mẽ xuyên phá công kích phía trước, lấy xu thế sét đánh không chút khách khí oanh kích ở trên tà khí quang trụ. Dưới động tĩnh va chạm kịch liệt, tà khí quang trụ kia ngay cả run rẩy một chút cũng là không có, như cũ là mạnh mẽ trấn áp xuống, đem hai đạo năng lượng quang trụ của thần giả cùng tử huyên hung hăng đánh tan. Một kích toàn lực của thiên huyền tam trọng cao thủ dĩ nhiên là đáng sợ như thế. Đại địa ở phía dưới cảm thụ được rung động không ngừng kia, tâm của đám người Trạc Ly càng lúc càng trầm đi. Mắt thấy công kích không có hiệu quả, thần giả thò tay ra kéo lấy tử huyên, rồi sau đó thân ảnh vừa động, hóa thành khói xanh nhanh như tia chớp thối lui. Đi được không? Tà cuồng cười to, tâm niệm vừa động, tà khí quang trụ liền giống như là vượt mì theo sát tới. Vô luận thân pháp tiêu dao huyết của thần giả tinh diệu cỡ nào, nhưng ở dưới truy tung của tà khí quang trụ thế nhưng không trốn tránh được chút nào. Dĩ nhiên không phải là tiêu dao huyết không đủ tinh diệu, mà là chênh lệch giữa song phương thật sự quá lớn. Cái gọi là ở trước mặt thực lực tuyệt đối, bất kỳ thủ đoạn nào đều trở thành vô dụng, chính là chỉ cái ý tứ này. Nếu như tu vi của thần giả đã ở bên trong thiên huyền cảnh giới, như vậy thi triển tiêu dao huyết, tà cuồng đừng nói là có thể truy tung, chỉ sợ ngay cả bóng dáng của thần giả hắn cũng là không cách nào cảm giác được. Đây chính là chênh lệch về thực lực, xem ra chỉ có thể liều mạng. Tử huyên nhẹ giọng cười một tiếng, rời đi thần giả. Đột nhiên trong cơ thể của nàng, ma khí kinh khủng điên cuồng dữ dội xông ra. Sau một lát, bầu trời này liền giống như một tấm màn đen phủ xuống, trước người Tử Huyên. Thiên ma liên, thiên ma cầm cùng với thiên ma chân hỏa kia, tam đại kỳ vật lấy tốc độ cực hạn phiêu phù, tương dung đi. Lúc xoay tròn, mắt thường có thể thấy được tam đại kỳ vật đang nhanh chóng dung hợp lẫn nhau. Mà cùng lúc đó, thân ảnh của Tử Huyên cũng bắt đầu trở nên hư ảo. Thời gian mấy giây mà thôi, thần giả gần trong gang tấc lại cũng cảm ứng không được tồn tại của Tử Huyên. Tử Huyên, không nên. Một cỗ cảm giác bất an nhanh chóng hiện lên trong đầu của thần giả. Hắn liều mạng muốn bắt được Tử Huyên trước lúc biến mất. Không ngờ phát hiện hắn hẳn là không thể động đậy. Hắc ám đầy trời cũng là để cho tà cuồng cảm thấy bất an. Tốc độ đánh xuống của tà khí quang trụ cũng vì vậy mà trở nên càng thêm nhanh chóng. Ở lúc tam đại kỳ vật còn chưa chân chính dung hợp, quang trụ đã tới. Không! Thần giả lớn tiếng hét lên. Thiên đao, cổ đế điện, thiên địa hồng hoang tháp. Tam đại thần vật lao đi thật nhanh. Sau một cái chớp mắt chính là đến trước mặt thiên ma tam a bo. Xong! Tà khí quang trụ lại càng nhanh hơn. Mắt thấy tà khí quang trụ kia liền muốn hung hăng ở trên thân thiên ma tam bảo. Một đạo thân ảnh già nua trống rỗng xuất hiện. Nhẹ nhàng giơ tay lên một cái. Liền đem tà khí quang trụ kia nắm vào trong không gian. Tà cuồng dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Cả. Hơ. O. Nơ. Gơ. Ngươi thật cho là giả minh ta không người sao? Tiếng nói truyền ra. Chỉ nghe một tiếng răng rắc. Tà khí quang trụ kia làm cho thần giả cùng Tử Huyên cực kỳ chật vật. Thậm chí ngay cả mạng sống đều sắp không còn liền là ở trong tay đạo thân ảnh thương lão này giống như pha lê mà vỡ vụn ra thật nhanh. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngưu. Chương 1290. Cường cường sằng co. 2. Ngao thiên tiền bối. Thần giả thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi tới trước mặt thiên ma tam bảo còn chưa tương dung kia. Ngao thiên xuất hiện. Tử Huyên tự nhiên cũng không cần tiến hành thủ đoạn không tên kia rồi. Không có chuyện gì đi. Ngao thiên cười hỏi. Không có chuyện gì. Thần giả lắc đầu thò tay ra nắm thật chặt lấy bàn tay trắng nón của Tử Huyên cả giận nói. Ngươi sao có thể không thương tiếc chính mình như vậy? Ở trong ấn tượng của Tử Huyên, thần giả đừng nói là nổi giận đối với nàng. Cho dù là lớn tiếng nói chuyện cũng không có. Tức giận giống như hôm nay lại càng từ trước đến giờ chưa có qua. Nhưng trên khuôn mặt của Tử Huyên không những không có chút ủy khuất, ngược lại cười rất vui vẻ. Chỉ cần ngươi không có chuyện gì, ta bất kể làm cái gì đều là đáng giá. Nhưng nếu như ngươi gặp chuyện không may, bảo ta phải làm như thế nào? Thần giả tức giận không tan. Hắn thật sự là không cách nào tưởng tượng được nếu như Tử Huyên thật rời đi. Tương lai ngày sau hắn một mình vượt qua như thế nào? Nhưng ta chỉ muốn để cho ngươi sống sót. Tử Huyên nghiêm túc nói. Chỉ cần ngươi còn sống liền là vui vẻ lớn nhất của ta. Những chuyện khác ta thật không có nghĩ nhiều như vậy. Trước kia, Tử Huyên tự mình thể hội loại tư vị thống khổ mất đi kia. Nếu là có thể, nàng liền không muốn để cho thần giả cũng thể hội một lần. Xong, nếu chỉ có thể làm như vậy mà nói, đó cũng là chỉ có thể để cho thần giả đi thừa nhận. Như vậy mặc dù rất tàn nhẫn, nhưng dù sao thần giả còn sống. Ngươi, thần giả giận dữ, nhưng cũng biết không thay đổi được ý nghĩ của Tử Huyên. Tử Huyên, không có chuyện gì đi. Con ngươi của Ngao Thiên lóe lên một cái. Có vẻ thương tiếc lướt qua. Lấy thực lực của lão sao không nhìn ra tình huống thân thể hiện tại của Tử Huyên. Không có chuyện gì. Tử Huyên đáp nhẹ một tiếng. Rồi sau đó trong mỹ mâu, hàn ý lần nữa dũng động. Nhìn năm người tà cuồng, nàng lạnh lùng nói: Ngao tiền bối, năm tên này đều đem bọn họ lưu lại đi. Ngao Thiên khẽ kinh ngạc, chợt cười khổ nói. Cái này, ta nhưng là không làm được. Thần sắc của Thần Dạ cùng Tử Huyên nhất thời hơi đình trệ. Lần nữa nhìn về phía năm người Tà Cuồng. Vẻ ngưng trọng cực đoan thật nhanh phù hiện lên trong lòng. Ngao Thiên hôm nay, lấy thực lực của lão nếu như không có Tà Đế Điện cùng người trẻ tuổi thần bí kia, dõi mắt toàn bộ thiên hạ đều đã có thể coi là đệ nhất nhân. Đối diện với năm người, mặc dù đã ở trong cảnh giới thiên huyền, nhưng hẳn là có một chút chênh lệch. Lấy một địch năm đối với Ngao Thiên mà nói liền không có chỗ khó quá lớn, song lão lại còn nói là không làm được. Là không làm được a. Ngao Thiên khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn hướng năm người Tà Cuồng. Sau đó tầm mắt dừng lại ở trên một người trong đó. Thản nhiên ấy, như thế nào? Đều đã đến lúc này rồi. Tà đây em, ngươi cũng còn muốn ẩn nấp sao? Chẳng lẽ thật muốn bị ta mạt sát? Sắc mặt của hai người Thần Dạ lại biến đổi. Nguyên lai ở trong năm người Tà Cuồng còn ẩn giấu một vị có tu vi đủ để địch được Ngao Thiên. Nếu không mà nói, lấy thực lực của Ngao Thiên, lão thân là long tộc cao thủ, nếu muốn mạt sát năm người cũng sẽ không quá khó khăn. Kiệt kiệt, long tộc Ngao Thiên, những năm này tế ngộ của ngươi xem như không tệ, lại đạt đến thiên huyền bát trọng. Ăn, ngươi hôm nay ngược lại miễn cưỡng có thể trở thành một cách đối thủ của Tà Đế Điện ta. Một người đạp bộ đi ra, chỉ là ba bước, cả thiên địa phảng phất đều vây ở chung quanh hắn. Tà Cuồng lúc trước so sánh với người này quả thực là không đáng giá được nhắc tới. Mi già của Ngao Thiên nhẹ nhàng nhíu lại, chợt giãn ra nói. Tà Thiên, mang mấy người bọn hắn rời đi đi, hành động hôm nay của các ngươi đã thất bại. Nghe vậy, Tà Thiên gật đầu cười nói. Đúng vậy, có ngươi ở đây mà nói, mang Thần Dạ đi là rất khó. Điểm này ta thừa nhận. Bất quá nếu là có thể đem ngươi giết đi, có lẽ là giết không được. Nhưng để cho ngươi bị thương nặng, chúng ta trở về coi như là một cái công lớn. Ngao Thiên, ngươi cảm thấy như thế nào? Lời kia của Tà Thiên để cho Thần Dạ cùng Tử Huyên cho tới đám người Trạc Ly không khỏi sắc mặt đại biến. Tà Đế Điện đối với Thần Dạ là tình thế bắt buộc. Điểm này là không thể nghi ngờ. Nếu không mà nói, năm đó liền sẽ không làm ra hành động để cho Thần Dạ nổi tiếng thiên hạ như vậy. Vì vậy hôm nay ngũ đại thiên huyền cao thủ của Tà Đế Điện nhất tề xuất động. Rất hiển nhiên là không bắt được Thần Dạ thì không thể. Nhưng lời vừa mới rồi của Tà Thiên để cho tất cả mọi người đều là sởn tóc gáy. Ngũ đại thiên huyền cao thủ xuất hiện ở chỗ này, nguyên lai là vì cái gì? Cũng không phải là bắt lại Thần Dạ, mà là nhằm vào thiên huyền cao thủ của Dạ Minh. Dĩ nhiên, nếu như có thể mà nói, ở sau khi đánh trọng thương cho tới kích sát Ngao Thiên rồi, còn có thể có dư lực đem Thần Dạ mang về, vậy thì không thể tốt hơn được nữa. Lấy thái độ không thể nghi ngờ, dẫn ra thiên huyền cao thủ của Dạ Minh, rồi sau đó, Tà Đế Điện thế nhưng tính toán sâu như thế. Song quyền của Thần Dạ không khỏi nắm chặt. Tà Thiên nếu nói như vậy rồi, vậy không quản bọn họ tính toán cái gì, hôm nay chàng nguy cơ này liền không có dễ dàng vượt qua như vậy. Nhưng vô luận như thế nào, Ngao Thiên cũng không thể gặp chuyện không may. Dạ Minh tam đại thiên huyền cao thủ, long tộc đại trưởng lão mới vừa vặn bước vào cảnh giới thiên huyền không lâu. Thành tự tại mặc dù đã ở cảnh giới thiên huyền tam trọng, nhưng hiển nhiên còn không cách nào trở thành hậu thuẫn hữu lực nhất của Dạ Minh. Một khi Ngao Thiên gặp chuyện không may, đều không cần Tà Đế Điện xuất thủ, chỉ sợ Thiên Liễu nhị tộc sẽ ở đầu tiên quang lâm Dạ Minh, đem Dạ Minh nhổ tận gốc. Hôm nay Giả Minh làm cho người ta kiêng kỵ chính là thực lực tuyệt đối của Ngao Thiên. Đám người thần giả có tiềm lực đáng sợ không thể lường được cũng là để cho người ta kiêng kỵ. Nhưng hôm nay còn không cách nào kinh sợ quá nhiều người trên thế gian. Bọn họ sở dĩ kiêng kỵ đám người thần giả đơn giản là bởi vì sau lưng bọn họ còn có một vị cao thủ có thực lực tuyệt đối. Ngao Thiên không thể xảy ra chuyện gì. Nếu không mà nói chẳng những Giả Minh sau này chắc chắn nguy cơ trùng trùng. Lương tâm của thần giả cũng không tốt được. Nếu như không phải bởi vì hắn, Long tộc mặc dù cũng sẽ hiện thân thế gian, nhưng cũng sẽ không làm việc cao điệu như thế. Càng thêm không thể nào sẽ cùng Thiên Liễu nhị tộc trở thành tử địch. Vô số năm đi qua, Long tộc thật vất vả khôi phục một chút nguyên khí. Tuyệt không thể lần nữa bởi vì chính mình mà trầm luôn đi xuống. Lòng bàn tay của Tử Huyên nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay của thần giả. Ngay sau đó thản nhiên cười. Nàng biết suy nghĩ trong lòng của thần giả. Chỉ cần hắn muốn làm, bất kể là giao ra cái giá như thế nào cũng phải giúp hắn hoàn thành. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngưu. Chương 1291. Giao phong. Quyền đầu của thần giả lần nữa nắm chặt. Nhìn Tử Huyên, trong ánh mắt lướt qua một tia khổ sở, nhưng ngược lại liền là kiên định xuống. Nếu như không có người khác, vậy nghĩ hết mọi phương pháp cũng phải mang theo Tử Huyên rời đi chỗ này. Hôm nay chuyện liên quan đến Ngao Thiên, liên quan đến tương lai của Long tộc, liền không thể ích kỷ như vậy. Nếu như kết cục xấu nhất đến, liền để cho hai người mình đi đối mặt liền tốt rồi. Cho dù chết, có người thương làm bạn, đó cũng là một loại hạnh phúc. Hai người không nói một câu, liền ở trong im lặng nơi này đem nội tâm muốn biểu đạt ra rõ ràng truyền tới cho đối phương. Chiến đi. Một câu này vừa dứt, bầu trời bỗng nhiên run rẩy. Thiên đao, cổ đế điện, thiên địa hồng hoang tháp, tam đại thần vật giống như là phong ấm đồng thời bị giải kia. Quang mang vạn trượng nổi lên trong thiên địa. Từng đạo khí tức bá đạo liên tục không ngừng tung ra. Để cho bầu trời này giống như một cái nồi lớn đang bị đốt cháy. Phát ra rung động bất tận. Cùng một thời gian, thiên ma tam bảo cũng là xoay tròn ở trước người Tử Huyên. Ma khí thao thiên hóa thành cuồng phong lơ lửng. Liền ở trong ma khí kia, thân ảnh của Tử Huyên từ từ mơ hồ xuống, cho đến cuối cùng bằng mắt thường đã không cách nào nhìn thấy. Thần dạ, Tử Huyên. Thanh âm của Ngao Thiên đột nhiên có run rẩy nhẹ nhẹ. Ra liền thành tinh. Ngao Thiên sao không biết giờ khắc này hành động của thần dạ cùng Tử Hơ U I E đến tột cùng là vì cái gì? Thiên hạ yêu thú, Long tộc vi tôn. Vô số năm qua, bất kể là từng tiếu ngạo trong thiên địa này hay là ở bên trong nhiều năm lánh đời, địa vị của Long tộc rất ít bị dung chuyển qua. Đồng thời Long tộc cũng rất ít cùng nhân hoại có quan hệ quá sâu.